Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 173 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, nói: "Ông nội ngươi không có ở đây, ngươi không cần vuốt mông ngựa." Diệp Quan cười ha ha một tiếng, hắn thu hồi suy nghĩ, tiếp tục xem những hồ sơ vụ án kia. Hắn muốn thông qua loại phương thức này để tìm hiểu một chút hắc ám trên thế giới này. Ở bên ngoài, bởi vì tổ đạo hiệu triệu, càng ngày càng nhiều cường giả đi tới bên ngoài thiên mộ giới. Chẳng qua, sau khi nam tử thô cuồng lúc trước bị giết, hiện tại những cường giả đi tới này đều điệu thấp một chút. Lần này tới, không chỉ là cường giả đỉnh cấp văn minh vũ trụ cấp 9, còn có rất nhiều cường giả đỉnh cấp thập cực vũ trụ. Tổ đạo hứa hẹn, dụ hoặc là quá lớn, không ai có thể cự tuyệt. Đặc biệt là đối với những lão quái vật sắp hao hết tuổi thọ kia, tổ đạo hứa hẹn này không thể nghi ngờ sẽ khiến bọn hắn giành được cuộc sống mới. Ầm ầm. Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn đột nhiên truyền đến từ chân trời. Ngay sau đó, một con quái vật khổng lồ phá không tới. Đó là một con rồng, chẳng qua có 9 cái đầu, vừa mới xuất hiện. Mảnh thời không này liền trực tiếp bị cỗ long uy khủng bố kia nghiền ép trở nên mờ đi. Là hoang cổ đế tộc. Giữa sân, có người kinh hô. Trời ạ, bọn hắn là cả tộc tới chiến. Hoang cổ đế tộc, một trong hai đại siêu cấp đế tộc thập vũ trụ, cũng là một trong hai đại thế lực mạnh nhất văn minh vũ trụ cấp 10 bây giờ. Vào lúc nhìn thấy bộ tộc này xuất động cả tộc, những cường giả đến từ văn minh vũ trụ cấp 10 đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều là không nghĩ tới hoang cổ đế tộc này lại có đại quyết đoán như thế. Trực tiếp là dốc lực lượng cả tộc tới hưởng ứng tổ đạo hiệu triệu. Có người đột nhiên nói, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ cược thua, cả tộc diệt hết sao? Có người khác cười to nói, tổ đạo tọa chấn, sao có thể thua, phú quý đầy trời này, chẳng khác nào là tặng không. Ta đã để cho già trẻ toàn tộc của ta đều chạy đến. Thiên gia chúng ta lần này muốn chơi một vố lớn. Hoang cổ đế tộc, vậy mà cả tộc tới chiến. Mẹ nó, người đâu? Lập tức truyền lệnh cho trong tộc, để bọn hắn tới toàn bộ. Nhìn thấy hoang cổ đế tộc liều như thế, một số gia tộc vốn còn muốn quan sát lập tức không do dự nữa, dồn dập truyền lệnh để cường giả gia tộc của mình tranh thủ thời gian chạy đến. Nơi chân trời, chỉ thấy phía trên đầu cự long kia, một nam tử trung niên ngạo nghễ đứng tại vị trí lão đại. Nam tử mặc một bộ áo bào xanh rộng lớn, tóc đỏ, đẹp đẽ giống như máu tươi, là trên mặt mang theo nụ cười kiệt ngạo bất tuần, ở quanh thân tản ra khí tức đại đạo khủng bố. Hoang cổ thiên, tộc trưởng hoang cổ đế tộc đương thời, đạp nửa chân vào đạo cực cảnh, gã vừa ra trận, giữa thiên địa vậy mà xuất hiện uy áp đại đạo kinh khủng. Mọi người giữa sân không khỏi bị chấn nhiếp. Mặc dù chỉ là nửa bước đạo cực cảnh, nhưng khí tức mạnh mẽ, xa xa không phải thông đạo cảnh bình thường có khả năng so sánh. Mà sau lưng hoang cổ thiên còn có 4 vị lão giả đứng. 4 vị lão giả đều là mặc một bộ áo bào đen, toàn bộ đều là thông đạo cảnh đỉnh phong. Đương nhiên, đạo bọn hắn thuận cũng không phải chí cao đại đạo văn minh vũ trụ cấp 9, mà là tổ đạo. Ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 9, có một vị cường giả thông đạo cảnh đều đã đủ quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ hoang cổ đế tộc lại có được 4 vị. Ngoài ra, ở sau lưng 4 người này, còn có 36 vị thuận đạo cảnh, toàn bộ đều là cấp cao nhất, tu vi hùng hậu, không có chứa nước. Khủng bố như vậy, những cường giả văn minh vũ trụ cấp 9 kia vào lúc nhìn thấy một màn này đều run sợ. Đây là thế lực đỉnh cấp đến từ văn minh vũ trụ cấp 10. Hoang cổ thiên cầm đầu kia nhìn xuống cửa vào thiên mộ giới, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Đối với nơi này, dùng thực lực của gã, tự nhiên là biết một chút. Trong thiên địa này trừ thuận đạo giả bọn hắn, còn có một số nghịch đạo giả. Chẳng qua, những nghịch đạo giả cơ bản đều ở thiên mộ giới, rất ít ra bên ngoài. Bởi vậy, gã không có tiếp xúc với nghịch đạo giả. Lần này dốc lực lượng cả tộc đến, gã chính là muốn đánh cược một lần. Dù sao, người đến đều có thể lập địa thành đạo, Hơn nữa, còn có tổ đạo làm chỗ dựa. Người nào không đến người đó là đồ đần. Đương nhiên, gã cũng sẽ không khinh thị những nghịch đạo giả này. Những nghịch đạo giả này đi là nghịch thiên chi đạo, nhưng lại vẫn có thể sống sót. Điều này liền đã đủ để chứng minh bọn hắn mạnh mẽ. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở chân trời bên phải, thời không nơi đó đột nhiên sôi trào lên. Hoang Cổ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời bên phải đột nhiên nứt ra, tiếp theo, một đầu cự yêu che trời chậm rãi đi ra. Bản tinh viên. Bản tinh viên này thân cao mấy ngàn trượng, tựa như một tòa núi lớn, hai tay như trụ, mắt như hai đoàn hỏa cầu. Tại một khắc nó đi ra, mỗi một bước hạ xuống đều sẽ chấn động phiến thiên địa này đến kịch liệt run lên, như động đất. Thái Huyền tộc, một trong hai đại siêu cấp gia tộc văn minh vũ trụ cấp 10, nổi danh cùng với Hoang Cổ đế tộc. Một nam tử trung niên đứng ở bên trên đầu bàn tinh viên kia. Nam tử trung niên ăn mặc một bộ áo bào trắng đơn giản, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, khí khái phi phàm. Thái Huyền U, tộc trưởng Thái Huyền tộc đương thời, cũng là nửa bước đạo cực cảnh, một thân tu vi tạo hóa thông thiên. Sau lưng gã có bốn vị lão giả cùng với một người mỹ phụ, đều là thông đạo cảnh, khí tức cực kỳ cường đại. Mà ở sau lưng năm người bọn hắn còn có 40 vị thuận đạo cảnh cường giả, cũng là dốc cả tộc tới chiến. Nhìn thấy dạng đội hình này, những cường giả văn minh vũ trụ cấp 9 giữa sân kia đều là rung động không thôi. Đây là văn minh vũ trụ cấp 10. Hoang Cổ Thiên đột nhiên nhìn về phía Thái Huyền U, lãnh đạm nói, còn tưởng rằng ngươi không đến. Ha ha, Thái Huyền U cười to nói, đầy trời phú quý này, Thái Huyền tộc chúng ta há có thể không tiếp. Tổ đạo hiệu triệu Thái Huyền tộc nếu như không đến, về sau còn trộn lẫn thế nào? Hơn nữa, tổ đạo tự mình hứa hẹn, người tới tham chiến, có thể lập địa thành đạo. Nếu như Thái Huyền tộc không đến, sau trận chiến ngày hôm nay, như vậy Thái Huyền tộc sẽ không còn có thể chống lại Hoang Cổ đế tộc. Gã không thể không đến, cũng không dám không đến. Hoang Cổ Thiên thản nhiên liếc mắt nhìn Thái Huyền U, sau đó quay người nhìn về phía thiên mộ giới cách đó không xa. Kỳ thật gã hơi nghi hoặc một chút. Những nghịch đạo giả này những năm gần đây cùng với tổ đạo vẫn luôn là bình an vô sự. Vì sao hiện tại tổ đạo lại muốn phát động trận đại chiến này, đuổi tận giết tuyệt những nghịch đạo giả này? Nguyên nhân gây ra trận đại chiến này là cái gì? Gã hết sức nghi hoặc, cũng rất tò mò. Dĩ nhiên, cũng có lo lắng. Chẳng qua, từ một khắc bắt đầu lựa chọn thuận đường mà đi này, bọn hắn liền đã chú định phải thuận đường mà đi, không thể phản kháng. Tất cả lực lượng tu vi của ngươi đều bắt nguồn từ tổ đạo, làm sao dám phản kháng tổ đạo? Giữa sân, càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, văn minh vũ trụ cấp 10, văn minh vũ trụ cấp 9. Phàm là cho rằng mình có chút tài năng đều tới. Không có cách nào. Sự dụ hoặc của tổ đạo hứa hẹn thật sự là quá lớn quá lớn. Đương nhiên, cũng có người vì nhìn thấy người khác đều đến, bởi vậy, mình cũng tới, liền giống với chó trong thôn. Chỉ cần một con chó sủa một tiếng, những con chó còn lại cũng sẽ dồn dập sủa. Người mặc dù rất nhiều, nhưng không có ai chủ động ra tay, đều đang đợi, chờ tổ đạo hiện thân. Bên trong thiên mộ giới, quân đế đứng ở trước vô giới hải, chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ gì. Nhị ca đang suy nghĩ gì? Một thanh âm truyền đến từ một bên. Đi tới chính là một nữ tử, chính là Tam tỷ. Quân đế nhìn vô giới hải đối diện, đang suy nghĩ đối diện biển là cái gì. Nữ tử đi đến bên cạnh y, nàng nhìn về phía vô giới hải đối diện, nở nụ cười xinh đẹp, nói, đơn giản là một vòng tròn khác mà thôi. Quân đế nói, một phần vạn không phải thì sao? Nữ tử nhìn vô giới hải, ánh mắt kiên định, chắc chắn là như vậy. Quân đế quay đầu nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Làm sao mà biết? Nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một giọt nước xuất hiện trên đầu ngón tay nàng. Bên trong giọt nước này, có ngàn vạn sinh mệnh. Con người khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những sinh mệnh nhỏ bé này, suốt đời sẽ không bao giờ biết được thế giới bên ngoài này giọt nước rộng lớn đến thế nào. Cho dù thỉnh thoảng có một sinh vật nào đó nhảy ra khỏi giọt nước này, thấy được vô số giọt nước, nó cũng không thể tưởng tượng được thế giới này lớn đến mức nào. Quân đế khẽ lắc đầu, đổi đề tài. Nữ tử nhẹ nhàng khẽ động ngón tay, ngọc, giọt nước kia chậm rãi bay lên, không biết đi nơi nào. Quân đế nói, ngươi thấy tiểu tử kia thế nào? Nữ tử nói, máu nóng, không chịu thua, có dẻo dai, nhưng lại đối với tương lai lại bàng hoàng, có một chút thấp thỏm, giống như chúng ta năm đó. Quân đế khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Nữ tử nói, nhị ca là cảm thấy hắn kết bái với bọn người lão ngũ, mục đích không tinh khiết. Quân đế hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử mỉm cười nói, nhị ca, còn nhớ rõ tình cảnh đại ca thu lưu chúng ta lúc trước không? Khi đó chúng ta đối với đại ca mà nói, không thể nghi ngờ chính là vướng víu, nhưng đại ca vẫn thu lưu chúng ta. Quân đế nhìn mảnh vô giới hải kia, nhớ lại chuyện cũ. Trong ánh mắt y xuất hiện từng tia gợn sóng. Nữ tử quay đầu nhìn về phía vô giới hải, nhẹ nhàng vuốt vuốt lọn tóc bị gió thổi loạn bên tai, tiếp tục nói. Tiểu gia hỏa kia chịu không ít khổ, bây giờ người trong nhà lại không có quản. Mặc dù hắn thoạt nhìn hết sức kiên cường, dẻo dai mười phần, nhưng chung quy là một thiếu niên. Đối mặt với những kẻ địch mạnh hơn, hắn không chỉ gấp 10 lần kia. Hắn lại có thể thế nào? Lúc ta mới đến đây đầu nhập, mục đích cũng không tinh khiết, cũng là muốn dựa hơi. Nói xong, nàng mỉm cười. Người trong đồng đạo, thiện tâm là đủ. Quân đế khẽ lắc đầu, nói. Ta để ý cũng không phải là chuyện này, chỉ bằng vào chuyện ông nội hắn tương trợ đại ca trừ bỏ đạo khiển. Phần ân tình này chúng ta cũng phải lấy mệnh tương báo. Ta để ý là, có người bố cục trong bóng tối, bố một cái cục cực lớn. Nữ tử cau mày. Quân đế nói khẽ. Ta luôn cảm thấy có một bàn tay vô hình đang thao túng hết thảy. Nhưng mặc cho ta thôi diễn như thế nào, cũng đều không rõ ràng. Nữ tử nói. Tổ đạo. Quân đế khẽ lắc đầu. Không biết, ta chỉ có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nữ tử yên lặng. Nhị ca, tam tỷ. Lúc này, thượng thương chủ đi tới. Y đi đến bên cạnh hai người. Sau đó nói. Hai đại siêu cấp gia tộc văn minh vũ trụ cấp 10 đều đã cả tộc tới đây. Ngoài ra, lão lục truyền đến tin tức. Lão hòa thượng đại thiện tự kia cũng tới. Quân đế lập tức nhíu mày. Lão, thượng thương chủ gật đầu. Đúng thế. Nữ tử hơi nghi hoặc một chút. Lão hòa thượng này thế mà cũng tới tham dự. Bọn hắn đã từng quen biết với lão hòa thượng này. Giao tình không sâu, nhưng cũng tính từng có một đoạn hương hỏa tình. Bởi vậy, có chút ngoài ý muốn. Thượng thương chủ tiếp tục nói, ngoại trừ lão hòa thượng này, vị cửu châu chủ kia còn đi một chuyến đến hệ ngân hà tiếp xúc với một vị cường giả bí ẩn. Thực lực của vị cường giả bí ẩn kia cực mạnh, lão lục không thể tiếp xúc gần, bởi vậy hoàn toàn không biết gì cả về nội tình của đối phương. Nói đến đây, thần sắc của y trở nên có chút ngưng trọng. Xem ra tổ đạo lần này là thật sự muốn liều mạng với chúng ta. Thôi. Quân đế đột nhiên nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Để lão lục còn có lão thất cùng với lão bát đều trở về. Mặc kệ là hạo kiếp gì, huynh đệ chúng ta đều tự sẽ cùng nhau đối mặt. Thượng thương chủ cười nói. Bọn hắn đã ở trên đường gấp gáp trở về. Quân đế nói. Tình huống của đại ca như thế nào? Thượng thương chủ nói. Cần một chút thời gian. Quân đế khẽ gật đầu. Tiểu gia, tiểu cửu đâu? Nữ tử mỉm cười nói. Hắn bên trong tháp nhỏ quan sát hồ sơ vụ án ta thu thập. Chỉ là không biết hắn có thể cùng tồn tại với đạo phong ấn ác đạo kia không? Quân đế nói. Tam muội, ngươi ở trong tháp nhỏ kia trợ giúp hắn. Lão ngũ, ngươi và lão tứ làm việc theo kế hoạch. Nói xong, y chậm rãi đi về phía nơi xa. Ta đi đơn đấu với bọn hắn. Thượng thương chủ vội nói, nhị ca, bọn hắn có thể sẽ không đơn đấu với ngươi. Quân đế cũng không quay đầu lại. Ý của ta là, ta đơn đấu toàn bộ bọn hắn. Dứt lời, người y đã biến mất không thấy gì nữa. Ở bên ngoài thiên mộ giới, tại một khắc quân đế đi ra, bốn phía vốn ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Vô số ánh mắt dồn dập rơi vào trên thân quân đế. Nghịch đạo giả. Ánh mắt của rất nhiều người đều mang tò mò. Rất nhiều người cả đời đều chưa từng gặp qua nghịch đạo giả. Dĩ nhiên, bọn hắn cũng không thể nào hiểu được hành vi của nghịch đạo giả. Q quy thuận đại đạo, không tốt sao? Đang thật tốt, tạo phản làm cái gì? Hoang Cổ Thiên cầm đầu nhìn quân đế đi ra kia, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đối với vị quân đế này, gã mặc dù không phải cùng một thời đại với đối phương, thế nhưng đã nghe thấy qua, từng giao thủ với tổ đạo, đồng thời toàn thân trở ra. Thực lực thế này không thể không nói, rất khủng bố. Thái Huyền U cách đó không xa vào lúc nhìn thấy quân đế, gã đánh giá quân đế, trong mắt càng nhiều vẫn là tò mò. Những cường giả bốn phía kia vào lúc nhìn thấy quân đế, thần sắc cũng là dần dần trở nên ngưng trọng. Người tới đều không phải người bình thường, thực lực có lẽ không phải cấp cao nhất, nhưng ít ra đều là gặp qua một chút việc đời. Bởi vậy, sau khi quân đế đi ra, rất nhiều người liền đã cảm nhận được người trước mắt này bất phàm. Cũng là vào giờ khắc này, trong nội tâm rất nhiều người bắt đầu trở nên thận trọng. Một trận chiến này nhất định là không dễ đánh. Quân đế nhàn nhạt nhìn lướt qua những người chân trời kia. Người nào tới? Ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng lại làm cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ lực lượng áp bách vô hình. Một câu hạ xuống, toàn trường nín hơi. Mọi người giữa sân dồn dập nhìn về phía Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U cầm đầu. Trước mắt mà nói, hai người này không thể nghi ngờ là mạnh nhất, tự nhiên là mạnh lên trước. Mà Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U lại cũng không có động. Bọn hắn cũng không phải sợ. Mặc dù biết người trước mắt này rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không có sinh lòng sợ hãi. Dù sao, bọn hắn cũng đã từng là vạn cổ thiên kiêu. Bọn hắn là đang đợi, chờ tổ đạo. Tổ đạo hứa hẹn cho chỗ tốt. Không có chỗ tốt, bọn hắn cũng không liều mạng. Dù sao, những nghịch đạo giả này cũng không có tổn hại lợi ích của bọn hắn. Điều kiện tiên quyết thuận đường mà đi là có chỗ tốt. Đúng lúc này, quân đế đột nhiên cười nói. Nếu không có người nào dám tới chiến, như vậy các ngươi có thể cùng lên, cùng lên. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của hết thảy cường giả giữa sân lập tức đều trở nên khó coi. Quá phách lối, quá không để bọn hắn ở trong mắt, nhưng vẫn không có người lên. Tổ đạo không cho chỗ tốt, bọn hắn là quyết định sẽ không lên. Đánh nhau vì thể diện, đối với bọn hắn mà nói, không cần thiết chút nào. Ngược lại vũ nhục cũng không phải cá nhân bọn hắn, mà là tất cả mọi người. Người ta cũng không có gấp gáp, chính mình gấp cái gì? Nhìn thấy mọi người giữa sân vẫn như cũ, không có ai xuất chiến. Quân đế nhàn nhạt liếc mắt nhìn mọi người. Các ngươi nếu không có ai tiến lên, ta giết tới. Mọi người, vẫn không có người xuất chiến. Mà đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ giữa sân. Mọi người quay người nhìn lại. Một nam tử trung niên chậm rãi đi tới. Người tới chính là Cửu Châu Chủ, đại hồng nhân bên người tổ đạo bây giờ. Ánh mắt của quân đế cũng rơi vào trên thân Cửu Châu Chủ. Chẳng qua là nhìn thoáng qua, y liền lắc đầu. Ngươi không đủ tư cách. Cửu Châu Chủ cũng không có tức giận, gã mỉm cười nói. Nghĩ đến các hạ chính là vị quân đế kia. Quân đế nhìn Cửu Châu Chủ. Để chủ nhân ngươi đi ra. Cửu Châu Chủ mỉm cười. Không vội, không vội. Quân đế đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Cửu Châu Chủ chính là ở trong ánh mắt của tất cả mọi người trong nháy mắt lùi lại gần 10 vạn trượng. Ầm ầm. Trong nháy mắt Cửu Châu Chủ dừng lại. Thời không phía sau gã trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Tại khóe miệng Cửu Châu Chủ, một vệt máu tươi không ngừng tràn ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân đều là kinh hãi. Chẳng qua là một bước, cả tay cũng đều không ra. Vậy mà trực tiếp chấn thương Cửu Châu Chủ. Vẻ mặt của Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U cầm đầu vào giờ phút này lộ ra càng ngưng trọng. Cửu Châu Chủ sau khi dừng lại, gã lau máu tươi trên khóe miệng. Nhưng mà vừa lau sạch, máu lại một lần nữa chảy ra, gã dứt khoát không quan tâm. Mặc cho máu tươi không ngừng tràn ra trên khóe miệng, chỉ chốc lát, áo trước ngực gã liền đã biến thành màu đỏ như máu. Cửu Châu Chủ nhìn về phía quân đế. Lúc này trong lòng gã cũng là có chút chấn kinh. Kỳ thật, trước khi đến gã liền đã điều tra qua vị quân đế này. Biết vị quân đế này không phải người bình thường. Bởi vậy, gã đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà, vào lúc vị quân đế này ra tay, gã lúc này mới phát hiện ra. Gã vẫn đã đánh giá thấp xa xa thực lực của vị quân đế này. Quân đế nhìn Cửu Châu Chủ. Chủ nhân ngươi còn chưa tới sao? Cửu Châu chủ mỉm cười nói, chờ một chút. Quân đế nhớn mày, ngươi nói chờ liền chờ. Dứt lời, y đột nhiên một lần nữa hướng về phía trước bước ra một bước. Cửu Châu chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Vào giờ khắc này, gã chỉ cảm giác trước mặt mình có dòng lũ thao thiên cuốn tới. Cỗ khí tức kinh khủng kia trực tiếp ép cho gã hít thở không thông. Cửu Châu chủ đột nhiên nắm chặt tay phải. Trong chốc lát, muôn vàn Cửu Châu quyền ý ngưng tụ. Sau một khắc, gã đột nhiên hung hăng đánh một quyền về phía trước mặt. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, chỉ thấy Cửu Châu chủ trong nháy mắt bay ra ngoài. Chẳng qua là nháy mắt, liền đã ở bên ngoài 10 vạn trượng. Cửu Châu chủ sau khi dừng lại, thân thể trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Cửu Châu quyền ý phát ra quanh thân cũng bị đánh nát tại thời khắc này. Giữa sân an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người mới phát hiện ra vị nam nam tử áo bào trắng trước mắt này khủng bố đến mức nào. Cường giả thông đạo cảnh ở trước mặt vị nam tử này, vậy mà yếu như thế. Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều có một vệt chấn kinh. Thực lực của vị quân đế này vô cùng nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Mà bốn phía, có một số cường giả ban đầu mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt vào giờ phút này đã nảy sinh thoái ý. Người này mạnh có chút quá bất hợp lý. Sau khi tung một kích trọng thương Cửu Châu chủ, quân đế cũng không có lại tiếp tục ra tay, y nhìn chằm chằm Cửu Châu chủ. Hiện tại có thể đợi. Cửu Châu chủ lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó cười nói. Không hổ là người năm đó có thể giết đến tận thập đạo giới. Phục, bội phục. Quân đế không nói gì thêm, y chậm rãi nhắm hai mắt lại, chắp hai tay sau lưng. Một người đối mặt ngàn vạn cường giả. Hoàng Cổ Thiên nhìn thoáng qua quân đế, sau đó đi đến bên cạnh Cửu Châu chủ. Cửu Châu chủ, tổ đạo có chỉ thị gì? Cửu Châu chủ bình tĩnh nói. Chờ. Hoàng Cổ Thiên hỏi. Chờ cái gì? Cửu Châu chủ nói khẽ. Thiên tộc trưởng, đừng vội. Đợi chút nữa các ngươi sẽ điên cuồng. Hoàng Cổ Thiên cau mày. Gã nhìn thoáng qua quân đế xa xa. Sau đó nhắc nhở. Người này sợ là cũng đang chờ cái gì? Cửu Châu chủ khẽ gật đầu. Không có gì đáng ngại. Hoàng Cổ Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Cửu Châu chủ. Không lại nói cái gì. Tổ đạo hiệu triệu là truyền ra khắp toàn bộ thập cực vũ trụ. Bởi vậy, phàm là người cảm ứng được tổ đạo, cơ bản đều sẽ chạy đến. Đối với bọn hắn mà nói, tổ đạo chính là thần vũ trụ. Bây giờ tổ đạo tự mình hứa hẹn, phàm là người tới chiến, lập địa thành đạo, đầy trời phú quý này, bọn hắn sao có thể không động tâm. Cường giả tới giữa sân là càng ngày càng nhiều. Hoang Cổ Thiên nhìn cường giả ngày càng nhiều bốn phía, gã nhíu chặt mày. Tổ đạo này giống như cố ý muốn tụ tập toàn bộ cường giả đỉnh cấp cực vũ trụ đến nơi đây. Hoang Cổ Thiên quay đầu nhìn về phía quân đế cách đó không xa, trong mắt của gã nổi lên một vệt lo lắng. Trực giác nói cho gã biết, một trận chiến này không thích hợp, nhưng gã cũng không có biện pháp phá cục. Hôm nay nếu như không hưởng ứng tổ đạo, chẳng khác nào là tự chui đầu vào giọ. Đi đến một bước này, gã cũng chỉ có thể đi đến cuối cùng. Phải biết, tại loại thời khắc mấu chốt này, làm cỏ đầu tường đó là tối kỵ. Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan ngồi ở giữa đống hồ sơ vụ án kia. Hắn dùng thần thức quét nhìn những hồ sơ vụ án kia. Sau khi xem xong tất cả hồ sơ vụ án, hắn lâm vào yên lặng thật sâu. Ác! Vào giờ khắc này hắn mới phát hiện ra. Hóa ra cái thế giới này vậy mà có khả năng hắc ám như thế. Đặc biệt là tại một số địa phương không có đạo đức cùng với luật pháp ước thúc. Nhân tính ác sẽ bị phóng thích vô hạn. Diệp Quan đột nhiên đưa tay sờ giữa trán mình. Đạo phong ấn ác đạo kia mặc dù không có nổi lên, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng ác đạo. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu được thực lực của Phạm Chiêu Đế vì sao có thể khủng bố như thế. Bởi vì ác trên thế gian này vô cùng vô tận, hơn nữa là người đều sẽ có một mặt âm u của chính mình. Chẳng qua là rất nhiều người có thể dùng đạo đức tự thân cùng với luật pháp ước thúc chế trụ ác kia. Thế nhưng, đó không có nghĩa là không có. Ác trên thế gian không dứt, Phạm Chiêu Đế liền có thể có được lực lượng nguồn suối liên tục không ngừng. Mà chính mình có thể trừ sạch ác trên thế gian sao? Hiển nhiên là không thể. Vào giờ khắc này, hắn một lần nữa nhớ tới cô váy trắng lúc ấy từng nói với hắn. Thế gian này khó cải biến nhất chính là lòng người cùng với nhân tính. Diệp Quan khép lại quyển trục cuối cùng. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, hắn nói khẽ. Tháp gia, ta ngay từ đầu đã có một chút ý nghĩ sai. Tháp nhỏ nói. Ý nghĩ gì? Diệp Quan nói. Kỳ thật, thiện và ác là cùng tồn tại. Nói xong, hai tay của hắn chậm rãi mở ra. Hắn bắt đầu nếm thử khôi phục tu vi. Mà khi hắn bắt đầu nếm thử khôi phục tu vi, đạo phong ấn ác đạo giữa trán hắn kia xuất hiện một lần nữa. Mà lần này, Diệp Quan cũng không có lựa chọn chính diện cứng đối cứng đạo phong ấn này, mà là từ từ cảm thụ đạo phong ấn ác đạo này. Chẳng qua, hắn cũng không chỉ dùng của mặt thiện của mình cảm thụ, mà còn dùng mặt ác của mình. Chính hắn cũng có mặt ác, ví dụ như bản thân phong ma huyết mạch cũng không phải là huyết mạch gì tốt, mà ở trong nháy mắt hắn bắt đầu phóng thích ác niệm của chính mình. Phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn vậy mà cũng bắt đầu sao động. Tháp nhỏ đột nhiên có chút lo lắng nói, tiểu gia hỏa, một khi phóng thích ác niệm, không nhất định có thể trấn áp, ngươi phải kiềm chế một chút. Diệp Quan chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài tháp nhỏ, nói khẽ, tháp gia, ta phải sống sót trước. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà theo hắn phóng thích ác niệm, không chỉ phong ma huyết mạch trong cơ thể hắn bắt đầu sao động, đạo phong ấn ác đạo kia vậy mà cũng không gạt bỏ hắn giống như trước đó nữa. Ở bên ngoài thiên mộ giới, quân đế dường như cảm nhận được cái gì, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, híp hai mắt lại, tay phải sau lưng chậm rãi nắm chặt lại. Mà ở đối diện y, Cửu Châu chủ cũng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Những người còn lại thấy thế, cũng dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không. Thế nhưng, bọn hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Ở trong ánh mắt quân đế, bên trong tinh không nổi lơ lửng một đạo hư ảnh. Tổ đạo. Đúng lúc này, tổ đạo đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, tiếp đó chậm rãi nhấc lên. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, bên ngoài thiên mộ giới phía dưới, khí tức của mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp đột nhiên điên cuồng tăng vọt, cảnh giới thăng một cấp tại chỗ. Chỉ là trong nháy mắt, vô số khí tức giữa sân phóng lên tận trời, sau đó giống như dòng lũ bao phủ chư thiên vạn giới. Mảnh tinh vực giữa sân này trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Mà hết thảy cường giả tới tham chiến vào giờ phút này đều là triệt để bối rối. Ngay cả Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U Cầm đầu kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Bởi vì bọn hắn trực tiếp đạt đến đạo cực cảnh, hơn nữa, còn là đạo cực cảnh đỉnh phong. Tộc nhân sau lưng bọn hắn cũng tại thời khắc này tăng lên một cảnh giới. Giữa sân, tất cả mọi người sau khi kinh ngạc chính là mừng như điên. Vô số người hưng phấn điên cuồng giống lên, rung khắp trời cao. Đặc biệt là những cường giả đã rất nhiều năm không có đột phá kia. Vốn dĩ đời này đã vô vọng tiến thêm một bước. Chỉ có thể chờ đợi tuổi thọ hao hết. Sau đó vẫn lạc. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới. Vào giờ khắc này, bọn hắn vậy mà trực tiếp tăng lên một cảnh. Lại để thăng thêm một cảnh. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ân tái tạo. Rất nhanh. Rất nhiều cường giả giữa sân dồn dập quỳ bái đối với phía chân trời. Vào giờ khắc này, tổ đạo trong lòng bọn hắn là thần linh không thể nghi ngờ, mà bọn hắn tín ngưỡng đối với tổ đạo cũng biến thành càng thêm thuần túy. Phía dưới, quân đế nhìn những cường giả tăng lên một cảnh tại chỗ kia, thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có nửa điểm gợn sóng. Y đứng ở nơi đó, giống như một ngọn núi cao. Giết! Đúng lúc này, nơi chân trời đột nhiên truyền đến thanh âm hư vô mờ mịt của tổ đạo. Nghe được mệnh lệnh của tổ đạo, một vị cường giả đột nhiên cười ha hả. Nghịch đạo giả, đến, để cho ta gặp gỡ đám nghịch chủng các ngươi. Dứt lời, gã lao thẳng đến quân đế. Lực lượng cường đại chấn động tinh hà sôi trào. Sau khi thực lực tăng lên một cảnh, hết thảy cường giả giữa sân đều trở nên vô cùng tự tin. Phía dưới, quân đế nhìn vị cường giả kia vọt tới. Y mặt không biểu tình, đưa tay chính là một quyền. Oanh! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy vị cường giả kia trực tiếp biến thành tro tàn ở trong quá trình lao tới. Miểu sát! Nhìn thấy một màn này, giữa thiên địa đột nhiên trở nên an tĩnh lại. lại là miểu sát. Vào giờ khắc này, một đám cường giả vốn dĩ hưng phấn không thôi như là bị rót một chậu nước lạnh, bình tĩnh lại. Quân đế nhìn về phía đám cường giả san sát. Kẻ tiếp theo. Vào giờ khắc này, không có ai dám lao đến. Đúng lúc này, Hoàng Cổ Thiên đột nhiên cười nói. Để ta gặp gỡ các hạ. Dứt lời, gã đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống. Chỉ thấy thời không trước mặt hắn đột nhiên như là sóng nước nhộn nhạo. Qua trong giây lát, vô cùng vô tận lượng tổ đạo tụ đến từ giữa thiên địa. Lúc này, gã lại hướng về phía trước bước ra một bước. Ầm ầm, trong chốc lát, vô cùng vô tận lực lượng tổ đạo đột nhiên hóa thành một bàn tay lớn che trời, sau đó hung hăng vỗ xuống từ chân trời. Một chưởng này rơi xuống, không chỉ có lực lượng tự thân Hoang Cổ Thiên, còn có lực lượng đại đạo. Gã đã kết hợp cả hai loại lực lượng, bởi vậy, uy lực một chưởng này cực kỳ mạnh mẽ, vừa hạ xuống, thời không bốn phía trực tiếp bắt đầu rạn nứt tầng tầng. Rất nhiều cường giả bốn phía kinh hãi không thôi, dồn dập lui về sau. Phía dưới, quân đế vẫn như cũ mặt không biểu tình, chắp hai tay sau lưng, nhìn bàn tay che khuất bầu trời kia hung hăng rơi xuống. Trong mắt vẫn là không có nửa điểm gợn sóng. Đúng lúc này, tay phải y chắp sau lưng đột nhiên nắm chắc thành quyền. Oanh! Một cỗ ý chí kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể y. Ầm ầm! Chỉ là trong nháy mắt, bàn tay che trời kia vỡ nát ầm ầm. Lực lượng ý chí tiến quân thần tốc, thẳng đến Hoang Cổ Thiên. Phía trên cự long, Hoang Cổ Thiên híp hai mắt lại, gã xoay tay phải lại, sau đó mãnh liệt ép xuống. Trong lòng bàn tay, vô số lực lượng tổ đạo bao phủ mà xuống. Nhưng mà, những lực lượng tổ đạo đó cũng không có khả năng ngăn cản ý chí của quân đế. Lực lượng ý chí mạnh mẽ trực tiếp chấn bay Hoang Cổ Thiên ra ngoài. Mà đầu cự long dưới chân gã kia cũng bị lan đến gần. Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, đầu cự long kia ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người cấp tốc hóa thành tro tàn. Nhìn thấy một màn này, đầu bàn tinh viên ở dưới thân thái huyền u kia lập tức bị hù lui về phía sau mấy bước liên tiếp. Vẻ mặt của thái huyền u thì có chút khó coi, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Hoang Cổ Thiên lui trọn vẹn mười mấy vạn trượng mới dừng lại. Vừa dừng lại một cái, khóe miệng của gã liền tràn ra một vệt máu tươi. Gã lau máu tươi trên khóe miệng, sau đó nhìn xuống quân đế. Có chút khó có thể tin. Gã lúc là nửa bước đạo cực cảnh, ở bên trong văn minh vũ trụ cấp 10 liền đã thuộc về tồn tại trần nhà. Mà vào giờ khắc này, gã trực tiếp đi đến đạo cực cảnh đỉnh phong. Thực lực so với trước mạnh hơn mấy lần. Nhưng mà, vào giờ phút này, vậy mà không chống nổi một kích của người trước mắt này. Không chỉ gã, những cường giả giữa sân kia vào giờ phút này đều có chút bối rối. Vị nghịch đạo giả trước mắt này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cách đó không xa, Cửu Châu chủ nhìn quân đế. Trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Nghịch đạo giả là nghịch đạo mà đi. Không dựa vào đại đạo. Dựa vào là lực lượng của mình. Quá trình này hết sức gian nan. Bởi vì không thể mượn nhờ lực lượng đại đạo. Nhưng một khi đi tới, thực lực sẽ vượt xa người thuận đạo cùng cảnh giới. Theo Hoang Cổ Thiên bị một quyền của quân đế đả bại, giữa sân một lần nữa trở nên yên tĩnh. Người nào tới đánh vị quân đế này? Đánh hội đồng. A-di-đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên từ giữa thiên địa. Mọi người quay người nhìn lại. Cách đó không xa có một lão hòa thượng chậm rãi đi tới. Chủ trì đại thiện tự. Lão hòa thượng chậm rãi đi tới. Lão nhìn quân đế phía dưới. Chắp tay trước ngực. Quân đế. Đã lâu không gặp. Quân đế cười nói. Ngươi đến. Ta cũng có chút ngoài ý muốn. Lão hòa thượng khẽ gật đầu. Thế sự vô thường. Quân đế mỉm cười nói. Ta kỳ thật cũng rất tò mò thực lực của ngươi. Năm đó bởi vì quen biết. Bởi vậy ngượng ngùng mở miệng luận bàn với ngươi. Mà bây giờ. Chúng ta có khả năng luận bàn thật tốt. Lão hòa thượng khẽ gật đầu. Lão nạp cũng đang có ý này. Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Chẳng qua là một bước. Lão cùng với quân đế liền đã ở bên trong một mảnh thế giới đặc thù. Vãng sinh bỉ ngạn. Đây là một mảnh thế giới lão hòa thượng tự mình tu luyện ra được. Mảnh thế giới này do muôn vàn Phật Pháp kinh nghĩa ngưng tụ thành. Hai người vừa mới tiến vào mảnh thế giới này. vô số Phật pháp kinh văn liền hiển hiện từ giữa thiên địa, lít nha lít nhít, không thấy điểm cuối. Quân đế nhìn thoáng qua bốn phía, mỉm cười nói, dùng Phật pháp tự thành một đạo, không cần mượn nhờ lực lượng tổ đạo, có ý tứ. Y quả thật có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng lão hòa thượng này sau khi đứng ở phía tổ đạo sẽ mượn nhờ lực lượng đại đạo, nhưng cũng không có. Lão hòa thượng này đi vậy mà cũng không phải thuận đạo. Chuyện này khiến y hơi nghi hoặc một chút. Đối phương đi không phải thuận đạo, như vậy vì sao lại muốn tương trợ tổ đạo này? Lão hòa thượng đột nhiên chắp tay trước ngực. Quân đế, mời. Quân đế mỉm cười nói, tới. Nói xong, y đột nhiên hướng về phía trước, bước ra một bước. Chẳng qua là một bước, toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới đột nhiên sôi trào lên. Toàn bộ Bỉ Ngạn thời không trực tiếp bắt đầu trở nên mờ đi. Lão hòa thượng đột nhiên nói, bất động pháp, ầm ầm. Một đạo Phật quang đột nhiên rơi thẳng tắp vào mảnh Bỉ Ngạn thời không này, mà theo đạo Phật quang này rơi xuống, toàn bộ Bỉ Ngạn thời không dần dần trở nên ổn định. Bất động pháp. Pháp này ở bên ngoài 18 đạo hành pháp, tăng thêm 19 loại tương quan, 14 căn bản khế ấn, 19 bố tự quan mà thành, có thể trấn áp một phương thế giới, làm cho vạn pháp không thể xâm, vạn pháp không thể phá. Quân đế nhìn thế giới càng ngày càng ổn định bốn phía, cười nói, có ý tứ. Lão hòa thượng chắp hai tay, trong miệng đọc thầm Phật pháp kinh văn cổ lão. Thử khứ tắc vĩnh vô cách túc chi ương, thử lai tắc thụ tam đồ chi khổ, phương thụ khổ thì, hoàn niệm chư Phật cầu sinh tịnh thổ, tức đắc vãng sinh hòa. Oanh! Theo lão hòa thượng đọc một chữ cuối cùng, chỉ thấy trong mảnh Bỉ Ngạn thế giới này đột nhiên xuất hiện vô số ngọn lửa màu đỏ như máu. Vãng sinh hỏa, cố tội phúc hai phần, vãng sinh liên tiếp. Vô số vãng sinh hỏa đột nhiên dũng mãnh lao về phía quân đế. Những vãng sinh hỏa này cũng không phải là lực lượng tổ đạo, mà là bắt nguồn từ vãng sinh chi niệm của chúng sinh. Lão hòa thượng dung hợp chúng vào Phật pháp, biến thành đại thần thông chi thuật Phật gia. Một khi thi triển, người chúng chiêu lập tức thần hồn câu diệt, đi tới kiếp sau. Ha ha, quân đế đột nhiên nở nụ cười. Lão hòa thượng, ngươi dùng Phật pháp Phật gia độc mở một đạo, có khả năng. Nói xong, y đột nhiên đưa tay phải ra, sau đó nhẹ nhàng nắm lại. Vừa nắm lại, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tràn ra từ bên trong nắm đấm của y. Mà khi cỗ lực lượng thần bí này tiếp xúc đến những vãng sinh hỏa đó, những vãng sinh hỏa đó vậy mà trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, trong mắt lão hòa thượng lóe lên một vệt phức tạp. Nghịch đạo lực lượng. Nói xong, lão đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, niệm một tiếng Phật hiệu. Đột nhiên, tất cả Phật pháp kinh văn trong toàn bộ Bỉ Ngạn thế giới bốc cháy toàn bộ. Mà đúng lúc này, lão hòa thượng đột nhiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, thì thầm. Hà danh Ba La Mật, thử thị Tây Quốc ngữ, đường ngôn đáo Bỉ Ngạn, giải nghĩa ly sinh diệt, chứ cảnh sinh diệt khởi, như thủy hữu ba lãng, tức thị vu thử ngạn, ly cảnh vô sinh diệt, như thủy thường thông lưu, tức danh vi Bỉ Ngạn. Ầm ầm. Thanh âm vừa dứt, thân thể cùng với thần hồn của lão vậy mà trực tiếp bốc cháy lên. Trong chốc lát, Phật quang muôn vàn hội tụ cùng với những Phật pháp kinh văn bùng cháy kia. Sau đó không ngừng ra cố thời không giữa sân, chứ cảnh sinh diệt khởi, ly cảnh vô sinh diệt, dùng thân tế Phật pháp. Ở nơi xa, nụ cười trên mặt quân đế dần dần tan biến, y nhìn chằm chằm lão hòa thượng bùng cháy. Ngươi dùng tu vi Phật pháp thông thiên triệt địa của chính mình làm đại giá, chỉ vì vây khốn ta. Lão hòa thượng, tổ đạo đến cùng hứa hẹn ngươi cái gì, vậy mà khiến ngươi không tiếc hy sinh chính mình. Một trận chiến này, lão hòa thượng chỉ có hai loại kết cục, sinh tử đạo tiêu, từ đó tan biến ở trong thiên địa. Loại kết cục thứ hai, cho dù lão sống tiếp được, thế nhưng một thân tu vi Phật pháp thông thiên triệt địa của lão cũng sẽ không còn nữa. Lão sẽ triệt triệt để trở thành một phế nhân. Nghe được quân đế, lão hòa thượng chắp tay trước ngực mỉm cười nói, ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Quân đế híp hai mắt lại. Vào giờ khắc này, trong lòng của y đột nhiên dâng lên một chút bất an, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Ở bên ngoài, vào lúc quân đế bị nhốt ở trong Bỉ Ngạn thế giới, một đạo thanh âm hư vô mờ mịt đột nhiên chậm rãi truyền đến từ chân trời. Giết! Giết! mệnh lệnh của tổ đạo. Giết, giết chết những nghịch chủng này. Lúc này, vô số cường giả giữa sân cùng nhau vọt tới cửa vào thiên mộ giới. Mười mấy vạn cường giả cùng nhau lao xuống. Thanh thế kia là dọa người cỡ nào? Xông lên phía trước nhất chính là Hoang Cổ Đế tộc cùng với Thái Huyền tộc. Cầm chỗ tốt, tự nhiên là phải làm việc. Chẳng qua, vẻ mặt của cường giả hai tộc tại giờ phút này đều là vô cùng ngưng trọng. Bởi vì sau khi kiến thức sự mạnh mẽ của quân đế, bọn hắn đối với cường giả đỉnh cấp giấu ở trong thiên mộ giới này, trong lòng dâng lên sự kiêng kỵ. Mà khi mọi người ở đây sắp xông vào thiên mộ giới kia, một nữ tử đột nhiên chậm rãi đi ra từ cửa vào thiên mộ giới, Tam tỷ. Chỉ thấy nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, một đạo phù văn luật pháp đột nhiên phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo bình chướng phù văn chính là ngăn ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy bên trên đạo bình chướng kia vẽ vô số luật pháp nhân gian. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh đột nhiên vọt ra từ bên trong thiên mộ giới. Trong đó một đạo nhân ảnh lắc mình biến hóa. Chỉ thấy huyễn hóa ra một tôn hư tượng vạn trượng. Đại đạo hiển hóa, thượng thương chủ. Tôn hư tượng vạn trượng này như một tòa núi lớn hung hăng đánh tới đám cường giả kia. Cú va chạm này, trận hình của đám cường giả kia trực tiếp bị xông vỡ. Mà một vị khác sau khi lao ra, thân hình trực tiếp run lên, quanh thân đột nhiên bộc phát ra ngàn vạn đạo thần quang kinh khủng. Những thần quang này tựa như dòng lũ trùng trùng điệp điệp ép về phía những cường giả kia. Người này chính là nghịch đạo hình đồ. Ba người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đánh cho toàn bộ cường giả trở tay không kịp. Mặc dù ít người, thế nhưng khí thế ba người bày ra lại mảy may không thua phía tổ đạo. Đúng lúc này, Tam tỷ đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát, đầu của một vị cường giả thuận đạo cảnh ở chân trời chính là trực tiếp bay ra ngoài, miểu sát trong nháy mắt. Mà cầu vồng kia đột nhiên lại tan biến ở tại chỗ. Qua trong giây lát lại xuất hiện ở mấy ngàn trượng có hơn. Tiếp theo, lại là đầu một vị cường giả thuận đạo cảnh trực tiếp nổ tung ra. Thuận đạo cảnh như sâu kiến. Cửu châu chủ nhìn thấy một màn này, lập tức nhíu mày. Thực lực của những nghịch đạo giả này xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Khó trách ngay cả tổ đạo cũng đều kiêng kỵ. Cửu châu chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo. Bên trong hư không, đạo hư ảnh kia lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn xuống tất cả mọi thứ phía dưới. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên địa đột nhiên bỗng nhiên run lên. Cửu châu chủ đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thời không cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, sáu vị cường giả như cương thi chậm rãi đi ra. Những cường giả này sắc mặt xám xịt, ánh mắt vô thần, thân thể như kim cương. Cửu châu chủ hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, sáu vị cường giả kia đột nhiên cùng nhau tan biến ở tại chỗ. Cách đó không xa, Tam tỷ dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu. Cẩn thận. Vừa dứt lời, một đạo tàn ảnh đã xông đến trước mặt nàng. Tam tỷ điểm về phía trước mặt một chỉ, muôn vàn thần quang tuôn ra. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, đạo tàn ảnh kia trực tiếp bị đánh bay đến vạn trượng có hơn, mà Tam tỷ cũng lui mấy trăm trượng. Nàng sau khi dừng lại, đột nhiên quay đầu. Thượng thương chủ cùng với nghịch đạo hình đồ ạch đó cách không xa đều trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tam tỷ quay đầu nhìn về phía nơi xa, nơi đó, vị cường giả như cương thi kia mặt không thay đổi nhìn nàng. Trong mắt đối phương một mảnh cho tàn. Tam tỷ híp hai mắt lại. Nghịch đạo thi. Nghịch đạo thi. Nghịch đạo giả trong thiên địa này không chỉ có bọn người nàng, còn có một số nghịch đạo giả nền văn minh vũ trụ khác. Mà sau khi những nghịch đạo giả này bị tổ đạo giết, tổ đạo liền sẽ luyện chế bọn hắn thành nghịch đạo thi. Loại nghịch đạo thi này, ý thức chiến đấu cùng với ý thức bản thân đều vẫn còn, nhưng lại không có cách nào tự do hành động. Nhất định phải tuân thủ mệnh lệnh của tổ đạo, có thể nói là sống không bằng chết. Đúng lúc này, nghịch đạo thi kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ, vọt thẳng đến Tam tỷ. Tam tỷ híp hai mắt lại, nàng xông về phía trước, điểm ra một chỉ, chỗ đầu ngón tay. Một đạo ấn phù văn thần bí đột nhiên tuôn ra, ầm ầm, theo một tiếng nổ vang. Nghịch đạo thi kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tam tỷ cũng không tiếp tục ra tay, mà là quay đầu nhìn lại. chỉ thấy Thượng Thương Chủ cùng với Nghịch Đạo Hình Đồ cách đó không xa vào khắc này ở dưới sự kiềm chế của năm cỗ nghịch đạo thi ở vào hạ phong. Tam tỷ cau mày. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng long ngâm đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một vệt ánh vàng vọt xuống thẳng tắp từ trên bầu trời. Chỉ là trong nháy mắt, trận hình phía Hoang Cổ Thiên lại bị xông loạn một lần nữa. Người tới chính là Thiên Chiếu Đế. Vào giờ phút này y ngạo nghễ mà đứng, quanh thân tản ra long khí kinh khủng. Đột nhiên y khẽ đảo lòng bàn tay. Mấy vạn đầu cự long màu vàng hư ảo ngưng tụ giữa thiên địa. Qua trong giây lát, mấy vạn đầu cự long màu vàng kia hung hăng đụng thẳng đến đám cường giả kia. Ầm ầm. Một số cường giả cách y hơi gần trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Cường giả thực lực yếu kém càng là thần hồn câu diệt tại chỗ. Cùng lúc đó, giữa sân đột nhiên xuất hiện một đạo hàn mang. Ngay sau đó, đầu của một vị cường giả thuận đạo cảnh trực tiếp bay ra ngoài. Cẩn thận! Vẻ mặt của Hoang Cổ Thiên kịch biến, trong nháy mắt. Có sát thủ. Gã còn chưa dứt lời, lại có đầu của mấy vị cường giả trực tiếp bay ra ngoài. Hoang Cổ Thiên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Một đạo hàn mang giống như u linh chợt lóe lên. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ có một vị cường giả ngã xuống. Hoang Cổ Thiên kinh hãi trong lòng. Gã vội vàng lấy ra một ngọn đèn cổ. Thần chiếu đăng. Đèn này chính là dùng thần nhãn của dị thú hồng hoang tạo thành. Bên trên có tay cầm. Chỉ cần đọc chú ngữ, liền có thể trong nháy mắt chiếu rọi mười phương vũ trụ. Chỗ chiếu sáng, không có đồ vật nào có thể che giấu. Hoang Cổ Thiên vội vàng đọc chú ngữ. Trong chốc lát, một luồng ánh sáng đột nhiên bao phủ tinh hà vũ trụ. Mà lúc này, một cái bóng xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người. Người này chính là Lão Lục một mực tìm hiểu tin tức ở bên ngoài. Lão Lục sau khi bị soi sáng ra nguyên hình, y quay người thân hình run lên. Trực tiếp hóa thành một đạo u quang xông về nghịch đạo, thi vây công Thượng Thương Chủ cùng với nghịch đạo hình đồ nơi xa. Thiên Chiếu Đế cũng là hóa thành một vệt ánh vàng vọt về phía mấy cỗ nghịch đạo thi kia. Uy hiếp của những nghịch đạo thi này lớn hơn. Theo Lão Lục cùng với Thiên Chiếu Đế gia nhập, năm cỗ nghịch đạo thi kia trong nháy mắt bị chấn bay ra ngoài. Thế cục nghịch chuyển, mấy huynh muội tụ tập lại với nhau. Tam tỷ cầm đầu nhìn sáu cỗ nghịch đạo thi cùng với một đám cường giả phía xa. Đại ca còn cần bao lâu? Thượng Thương Chủ trầm giọng nói. Ít nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Tam tỷ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của nàng rơi vào trên thân tổ đạo. Tổ đạo nhìn xuống nàng. Thượng Thương Chủ trầm giọng nói. Tam tỷ, tổ đạo này vì sao không ra tay? Tam tỷ bình tĩnh nói. Hẳn là đang chờ cái gì? Thượng Thương Chủ cau mày. Đúng lúc này, thời không nơi xa đột nhiên nứt ra một lần nữa. Ngay sau đó, 12 cỗ nghịch đạo thi chậm rãi đi ra. Khi nhìn thấy 12 cỗ nghịch đạo thi, sắc mặt của đám người Tam tỷ trong nháy mắt liền trầm xuống. Bọn hắn không nghĩ tới tổ đạo này, vậy mà luyện chế ra nhiều nghịch đạo thi như vậy. Đúng lúc này, Cửu Châu Chủ đột nhiên nói, Hoang Cổ Thiên tộc trưởng, U tộc trưởng, bọn ngươi đi Thiên Mộ giới. Mấy kẻ này giao cho nghịch đạo thi. Đám người Hoang Cổ Thiên khẽ gật đầu, sau đó mang theo mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp lao thẳng đến Thiên Mộ giới. Tam tỷ nhíu mày, liền muốn xuất thủ. Lúc này, 18 cỗ nghịch đạo thi đột nhiên hóa thành 18 cột sáng màu đen lao về phía bọn hắn. Tam tỷ liền nói ngay, ngăn trở chúng nó. Nói xong, nàng cùng với đám người Thiên Chiếu Đế sau lưng cùng nhau xông ra ngoài. Mà khi đám người Hoang Cổ Thiên sắp xông vào Thiên Mộ giới, đột nhiên, một tiếng kiếm reo bỗng nhiên vang vọng từ bên trong Thiên Mộ giới. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang vạn trượng hung hăng giết ra từ bên trong Thiên Mộ giới. Hoang Cổ Thiên cầm đầu bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Đột nhiên hung hăng đập một quyền về phía đạo kiếm quang kia. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang, Hoang Cổ Thiên bị chấn bay ra ngoài. Mà gã vừa dừng lại một cái, tay phải gã liền trực tiếp nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Hoang Cổ Thiên có chút chấn kinh. Gã nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một vị thiếu niên nơi xa đang cầm kiếm điên cuồng chém giết. Mái tóc của thiếu niên này lại là một bên đen, một bên đỏ. Thiếu niên này chính là Diệp Quan. Tu vi của hắn vào giờ phút này đã triệt để khôi phục. Trên thân phát tán kiếm ý kinh khủng. hắn mỗi một lần vung thanh huyền kiếm trong tay đều có thể chém bay một cái đầu. Nhìn thấy Diệp Quan, Cửu Châu chủ lập tức nhíu mày. Ánh mắt của gã rơi vào thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Kiếm này vẫn như cũ là kiếm gãy, cũng chưa có khôi phục. Nhìn thấy Diệp Quan lao ra sau giống như sát thần, không ai cản nổi. Trong mắt Hoang Cổ Thiên lóe lên một vệt dữ tợn, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái, hư không vỡ nát. Sau một khắc, gã trực tiếp hung hăng đánh một quyền về phía Diệp Quan nơi xa. Hoang Cổ Đế Quyền. Đây chính là tuyệt thế võ học của Hoang Cổ Đế Tộc, do tiên tổ Hoang Cổ Đế Tộc sáng tạo. Một chiêu đánh ra, quyền ý như sóng dữ, bao phủ tuyên cổ, bá đạo vô cùng. Một quyền này đánh tới, chỗ khu vực của Diệp Quan nơi xa trực tiếp vỡ nát. Diệp Quan lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nghẹt thở. Diệp Quan chuyển cổ tay một cái, trong chốc lát, một đạo kiếm ý kinh khủng đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Trật tự kiếm ý. Ở trong nháy mắt cỗ trật tự kiếm ý này xuất hiện, cỗ quyền đạo kia vậy mà mạnh mẽ bị bức lui. Ngay sau đó, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ, hung hăng chém một kiếm về phía Hoang Cổ Thiên. Ầm. Một đạo quyền ý cùng với kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa. Hoang Cổ Thiên trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chảm lui mấy ngàn trượng. Diệp Quan sau khi tung một kiếm chảm lui Hoang Cổ Thiên, hắn cũng không có thừa thắng truy kích mà là thân hình run lên, giết về phía thiên mộ giới nơi xa. Bởi vì rất nhiều cường giả đã vọt vào bên trong thiên mộ giới. Mà đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ bên trong thiên mộ giới. Ngay sau đó, mấy trăm vị cường giả trực tiếp bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn bay ra. Cùng lúc đó, một vị nam tử trung niên ở chậm chậm rãi đi ra từ bên trong thiên mộ giới. Chỉ thấy nam tử này thân thể cao lớn, trên thân cơ bắp cuồn cuộn, giống như cốt thép. Trên thân còn vẽ rất nhiều phù văn cổ xưa. Nam tử mỗi khi bước một bước, thiên địa đều sẽ kịch liệt run lên, vô cùng kinh khủng. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là ai? Đúng lúc này, thanh âm của Thượng Thương Chủ vang lên ở trong đầu Diệp Quan. Đây là bát ca của ngươi. Gã chính là một đầu yêu thú hồng hoang, thực lực cực mạnh. Ngươi đi theo gã đi. Bát ca, yêu thú. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới nam tử trước mắt này lại là một đầu yêu thú. Không biết bản thể là cái gì. Lão bát bước ra ngoài. Gã ngẩng đầu nhìn về phía những cường giả kia, cười to một tiếng. Sau một khắc, gã trực tiếp phóng lên tận trời. Tựa như một viên đạn pháo trực tiếp đánh tới đám cường giả kia. Nhìn lão bát đánh tới. Vẻ mặt của những cường giả kia kịch biến trong nháy mắt. Căn bản không dám cứng đối cứng, dồn dập lùi lại. Nhưng tốc độ của bọn hắn căn bản không có nhanh bằng lão bát. Chỉ thấy lão bát sau khi đụng vào đám cường giả kia. Một số cường giả cầm đầu bị đụng thần hồn câu diệt tại chỗ. Ở trong đó, lại còn bao gồm một vị cường giả đạo cực cảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nheo mắt. Thực lực của bát ca thật là khủng khiếp. Đúng lúc này, chỉ nghe tổ đạo nơi chân trời đột nhiên nói. Đi ra, răng rắc. Ở đối diện Diệp Quan phía dưới, thời không đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một cỗ khí tức vô cùng kinh khủng như thủy triều cuốn tới. Những cường giả bốn phía kia trực tiếp bị cỗ khí tức này chấn đến liên tục lùi lại. Tiểu cửu, mau rời đi. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên thanh âm lo lắng của Tam Tỷ. Lúc nghe được lời của Tam Tỷ, Diệp Quan cũng cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bên trong thời không nứt ra cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử cầm trường thương trong tay, người mặc chiến giáp, hai mắt buộc một mảnh vải đen. Món chiến giáp trên người nam tử lập lòe ánh bạc lạnh lẽo. Nhìn kỹ, hóa ra là do chất liệu không biết tên chế tạo thành. Những chất liệu này như là băng tinh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, tản ra hàn quang bốn phía. Mà trường thương trong tay nam tử thì toàn thân đen kịt, mũi thương là màu đỏ như máu. Diệp Quan đối mặt với nam tử thần bí, ánh mắt bình tĩnh. Đúng lúc này, một vị nam tử đột nhiên đi đến bên cạnh hắn. Chính là lão bát. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía nam tử bên cạnh. Bát ca. Lão bát quay đầu liếc mắt đánh giá Diệp Quan, sau đó khẽ gật đầu. Người này cũng là một vị nghịch đạo giả, từng đi ra từ thiên mộ giới. Tên là Tịch Ứng. là cường giả cùng một thời đại với nhị ca. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Cùng một thời đại với nhị ca. Lão Bát khẽ gật đầu. Ngươi đi giúp bọn người Tam tỷ. Người này để cho ta. Diệp Quan nói. Bát ca, ta làm được. Lão Bát quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Một lát sau, gã mỉm cười. Cảnh giới của người này cao hơn ngươi rất nhiều. Không phải là ngươi có thể chống lại. Ở đây có nhiều người. Hãy đi tìm những đối thủ có cảnh giới giống ngươi. Nói xong, Lão Bát quay người vọt về phía Tịch Ứng. Gã vừa xông lên, giống như dòng lũ sắt thép. Khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Tất cả mọi người bốn phía cảm nhận được một cỗ uy áp kinh khủng. Mà ở nơi xa, Tịch Ứng đột nhiên cầm trường thương trong tay đâm về phía trước một cái. Ầm. Lão Bát vậy mà trực tiếp bị đẩy lui gần ngàn trượng. Mà Tịch Ứng lại là chỉ lui nửa bước. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Mà bốn phía, những cường giả trợ giúp tổ đạo kia thì là nặng nề thở dài một hơi. Rốt cuộc cũng có đại lão đến. Ha ha. Lão Bát đột nhiên cười ha hả. Tịch Ứng, thực lực của ngươi so với trước đó mạnh hơn không ít. Xem ra ngươi đã quỳ tổ đạo không ít. Tịch Ứng mặt không biểu tình, tay gã cầm trường thương chậm rãi đi về hướng Lão Bát. Mà đúng lúc này, Lão Bát đột nhiên biến mất tại chỗ. Xùy. Trong chớp mắt, thời không giữa sân đột nhiên bị một đạo tàn ảnh cưỡng ép xé rách. Ở nơi xa, Tịch Ứng cầm trường thương trong tay đâm ra. Ầm ầm. Lần này, một người một yêu đồng thời nhanh chóng lùi lại. Mà Lão Bát vừa dừng lại một cái chính là một lần nữa vọt về phía Tịch Ứng. Phương thức xuất chiêu của Lão Bát rất đơn giản. Chính là đập mạnh từng quyền. Không có bất kỳ lòe loẹt gì. Lực lượng cương mãnh bá đạo. Mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ chấn động thiên địa. Nhìn thấy Lão Bát có thể ứng đối Tịch Ứng, Diệp Quan thì lui trở về chỗ cửa vào thiên mộ giới. Lúc này, Tam tỷ cũng đi tới bên cạnh hắn. Đám người Lão Lục thì gắt gao kiềm chế những nghịch đạo thi đó. Tam tỷ nhìn về đám người hoang cổ thiên nơi chân trời. Chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn hắn một hồi. Diệp Quan gật đầu. Được. Tam tỷ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói. Sợ không? Diệp Quan lắc đầu. Không sợ. Tam tỷ khẽ gật đầu. Được. Nơi chân trời, đám người hoang cổ thiên đột nhiên đáp xuống. Một lần nữa vọt về phía Diệp Quan cùng với Tam tỷ. Diệp Quan nhìn vô số cường giả vọt tới kia. Hắn đột nhiên cười. Tam tỷ nói. Cười cái gì? Diệp Quan mỉm cười nói. Kề vai chiến đấu với các đại ca và Tam tỷ. Loại cảm giác này rất tốt. Tam tỷ hé miệng cười một tiếng. Đợi chút nữa ngươi liền sẽ không cảm thấy tốt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Tam tỷ, ta tới trước. Nói xong, hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước này, ba loại lực lượng huyết mạch đột nhiên phóng lên tận trời từ trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt, khí tức của Diệp Quan điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Tam tỷ hơi hơi nhấc lên. Ta liền biết, tên tiểu tử này có thể cùng tồn tại với đạo phong ấn kia. Tại một khắc ba loại lực lượng huyết mạch xuất hiện, Diệp Quan đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thẳng đến mười mấy vạn cường giả kia. Trong mắt của hắn không có nửa điểm e ngại, chỉ có điên cuồng. Hoang cổ thiên cầm đầu nhìn Diệp Quan vọt tới, gằn giọng nói, giải quyết kẻ này trước. Nói xong, gã cùng với một đám cường giả hoang cổ đế tộc phía sau gã vọt thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm hoang cổ thiên cầm đầu. Mục tiêu của hắn chính là hoang cổ thiên này. Vào lúc tới gần hoang cổ thiên, hắn trực tiếp thi triển nhất kiếm quyết sinh tử. Ở dưới sự gia trì của trật tự kiếm ý cùng với ba loại lực lượng huyết mạch, uy lực một kiếm này của hắn so với trước mạnh hơn gấp mấy lần. Mà tại một khắc nhìn thấy Diệp Quan thi triển kiếm kỹ, vẻ mặt của hoang cổ thiên kịch biến trong nháy mắt. Gã không nghĩ tới Diệp Quan sẽ tại thời khắc này đột nhiên thi triển ra kiếm kỹ khủng bố như thế. Bất ngờ không đề phòng khiến cho gã có chút không biết làm sao. Nhưng gã rất nhanh ổn định tâm thần. Tay phải đột nhiên nắm chắc thành quyền. Sau đó đánh ra một kích hoang cổ đế quyền. Một quyền này, gã cũng là dốc hết toàn lực. Ầm. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc. Một mảnh quyền mang cùng với kiếm mang kinh khủng chính là đột nhiên bộc phát ra. Sóng xung kích mạnh mẽ trong nháy mắt chấn bay hoang cổ thiên ra ngoài. Gã lui trọn vẹn mấy vạn trượng mới dừng lại. Mà vừa dừng lại một cái, toàn bộ cánh tay phải của gã vậy mà trực tiếp nổ tung ra. Trong lòng Hoang Cổ Thiên hoảng hốt, mà ở nơi xa, Diệp Quan ở dưới sự vây công của một đám cường giả Hoang Cổ đế tộc cũng là bị đánh bay về cửa vào thiên mộ giới. Nếu như đơn đả độc đấu, hắn tự nhiên không thua bất luận cường giả Hoang Cổ đế tộc nào. Nhưng đối phương đánh hội đồng, hắn cũng không ngăn cản nổi. Diệp Quan vừa dừng lại, khóe miệng cũng là tràn ra một vệt máu tươi. Mà sau một khắc, vô số cỗ khí tức kinh khủng hội tụ một chỗ, sau đó cuốn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên dữ tợn. Ngay vào lúc hắn muốn xuất thủ, Tam Tỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo, nàng nhẹ nhàng nhấc tay ngọc. Trong chốc lát, từng cột sáng phù văn vạn trượng phóng lên tận trời từ giữa sân, chỉ là trong nháy mắt. Một số cường giả cầm đầu chính là trực tiếp bị những cột sáng phù văn này xông thần hồn câu diệt. Chẳng qua, chuyện này cũng không có hù những cường giả kia. Ngược lại là khơi dậy hung tính của bọn hắn. Vô số cường giả che già măng mọc phóng về phía cửa vào thiên mộ giới. Rất nhanh, những cột sáng phù văn kia bắt đầu nát vụn. Mà khi một số cường giả sắp xông vào thiên mộ giới, một đạo kiếm quang đột nhiên vụt lên từ mặt đất, hung hăng chém về phía những cường giả kia. Người xuất thủ chính là Diệp Quan. Diệp Quan vọt thẳng vào trong đám người, điên cuồng huy động thanh huyền kiếm trong tay. Lúc này thực lực của hắn đã triệt để khôi phục, tăng thêm cầm trong tay lại là thanh huyền kiếm. Bởi vậy, cường giả bình thường chỉ cần bị hắn khóa chặt, không bị thương cũng chết. Mà ở một bên khác, Tam Tỷ tử thủ tại cửa vào thiên mộ giới, ở dưới sự thao túng của nàng, từng cột sáng phù văn không ngừng phóng lên tận trời, lít nha lít nhít. Mỗi một cột sáng phù văn đều mang theo lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Nhưng không có cách nào, đối phương có quá nhiều người, mười mấy vạn cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Lực lượng phô thiên cái địa bao phủ mà xuống, không đến một hồi, những cột sáng phù văn kia chính là tan biến sạch sành sanh. Mấy người trong đó vọt thẳng vào trong thiên mộ giới. Thấy thế, Tam Tỷ cau chặt mày. Sau một khắc, thân hình nàng đột nhiên run lên, hóa thành một đạo màn sáng phù văn phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo màn sáng phù văn mấy vạn trượng chính là ngăn ở chỗ cửa vào thiên mộ giới. Mà ở chính giữa đạo màn sáng phù văn kia, Tam Tỷ dùng hai tay kết ấn, từng đạo phù văn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nàng. Sau đó hội tụ vào bên trong màn sáng phù văn. Giữa sân, mười mấy vạn cường giả kia điên cuồng oanh kích màn ánh sáng cản trở ở trước cửa vào thiên mộ giới kia. Tam Tỷ không ngừng phóng thích ra phù văn, nhưng sắc mặt nàng cũng dần dần trở nên tái nhợt. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên cầm kiếm vọt về phía mười mấy vạn cường giả kia. Hắn nhất định phải chia sẻ một chút áp lực với Tam Tỷ. Mà lúc này, một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên hung hăng đánh về phía hắn. Chính là đầu bàn tinh viên kia. Nó va chạm đến, Diệp Quan lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng. Nhưng sau một khắc, hắn trực tiếp phóng xuất ra kiếm ý cùng với kiếm thế của mình. Kiếm ý cùng với kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp bức lui cỗ uy áp kia. Cùng lúc đó, Diệp Quan cũng cầm kiếm hung hăng giết về phía đầu bàn tinh viên kia. Ầm. Một đạo kiếm quang vạn trượng hung hăng bổ vào bên trên đầu bàn tinh viên kia, kiếm quang vỡ nát. Đầu bàn tinh viên kia kêu rên một tiếng, sau đó liên tục lùi lại. Một kiếm này trực tiếp đánh cho nó ra chóc thịt bong, chỗ nứt ra máu tươi phun trào ra như suối, hùng vĩ vô cùng. Nhưng lực lượng của Thái Huyền U cùng với một đám cường giả thì trực tiếp bao phủ Diệp Quan, gầm rầm. Chỗ khu vực của Diệp Quan trực tiếp bị đập tan. Mà vào lúc mọi người ở đây cho rằng Diệp Quan đã bị chém giết, một đạo kiếm quang lại là đột nhiên giết ra. Chính là Diệp Quan. Lúc này quanh thân Diệp Quan tản ra một đạo ánh vàng nhàn nhạt. Mới vừa rồi là Tháp Gia ra mặt, thay hắn ngăn cản lại phần lớn lực lượng. Tháp Gia hiện tại vẫn là hết sức có thể kháng đánh. Nhìn thấy Diệp Quan thế mà không có chết, vẻ mặt của những cường giả giữa sân kia lập tức trở nên vô cùng khó xem. Diệp Quan sau khi tung một kiếm chém giết một vị cường giả thuận đạo cảnh, vốn định xuất thủ một lần nữa, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn lại. Vào giờ phút này Tam Tỷ ở dưới sự vây công của vô số cường giả. Mảnh màn sáng phù văn nàng huyễn hóa ra kia đã kinh biến đến mức cực kỳ hư ảo. Không chỉ như thế, sắc mặt nàng cũng là trắng bệch như tờ giấy. Cường giả phía tổ đạo thật sự là rất nhiều. Diệp Quan đột nhiên nói. Tháp ra. Tháp nhỏ nói. Ngươi. Diệp Quan nói. Nhanh đi. Tháp nhỏ trực tiếp hóa thành một vệt ánh vàng liền xông ra ngoài trong chớp mắt. Nó chính là đi tới trước mặt Tam Tỷ. Sau đó một đạo ánh vàng vạn trượng bao trùm màn sáng phù văn kia. Có tháp nhỏ trợ giúp. Vào giờ khắc này, Tam Tỷ lập tức buông lỏng rất nhiều. Mà ở nơi xa, Thái Huyền U cùng với một đám cường giả Thái Huyền tộc dồn dập nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan hít một hơi thật sâu, điên cuồng thúc giục phong ma huyết mạch cùng với kiếm ý trong cơ thể. Sau một khắc, vô số cường giả đột nhiên lao về phía hắn. Diệp Quan đột nhiên gầm thét, kiếm đến, oanh. Trong chốc lát, vô số trật tự kiếm ý hóa thành từng thanh kiếm ý màu đỏ như máu phóng lên tận trời. Những cường giả vọt về phía Diệp Quan kia đều là hoảng hốt. Nhưng vào giờ phút này, bọn hắn lại không có cách nào rút đi. Chỉ có thể kiên trì. Ầm ầm, giữa thiên địa, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng. Vô số kiếm quang không ngừng vỡ nát, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng. Không đến nửa khắc đồng hồ, hết thảy kiếm quang đều vỡ nát. Mà Diệp Quan cũng bị lực lượng mọi người hợp lực đánh bay đến mấy vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa rơi xuống, một đạo dây xích ánh sáng phù văn trực tiếp khóa lại hắn. Qua trong giây lát, hắn liền bị kéo trở về bên cạnh Tam Tỷ. Khóe miệng Diệp Quan liên tục ứa máu tươi, bộ dáng có chút thê thảm. Lúc này, mười mấy vạn cường giả cùng nhau lao về phía hai người Diệp Quan. Tam Tỷ lôi kéo tay Diệp Quan, đứng ở sau lưng Tỷ. Nói xong, nàng kéo Diệp Quan về phía sau. Sau khi kéo Diệp Quan ra phía sau, Tam Tỷ chậm rãi ngẩng đầu nhìn về mười mấy cường giả vọt tới kia. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hai tay kết một cái thủ ấn kỳ quái ở trước ngực. Đột nhiên, giữa trán nàng đột nhiên xuất hiện ấn ký màu vàng kim nhàn nhạt. Mà khi những cường giả kia vọt tới trước mặt nàng cùng với Diệp Quan, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Hai tay kết ấn đột nhiên đẩy về phía trước. Diệt. Oanh. Trong chốc lát, màn sáng phủ văn phía sau nàng kia đột nhiên hội tụ thành một chữ luật. Chữ luật kia xông thẳng lên trời. Sau khi đi vào chân trời trực tiếp nổ tung. Trong chốc lát, ngàn tỷ cột sáng phủ văn bộc phát ra từ trong đó. Một số cường giả xông lên phía trước nhất né tránh không kịp. Thần hồn câu diệt tại chỗ. Mà sóng xung kích chữ luật kia bạo phát ra, vậy mà trực tiếp bức đám cường giả còn lại liên tục lùi lại. Trong đó còn có gần trăm vị cường giả vào sau khi dừng lại thân thể cùng với linh hồn nổ tung ra. Đám người Thái Huyền U sau khi dừng lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn Tam Tỷ phía xa, trong lòng run sợ. Thực lực của nữ nhân này thật sự là có chút nghịch thiên. Tam Tỷ đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một đạo cột sáng phủ văn rơi thẳng tắp vào trong lòng bàn tay nàng, chính là chữ luật kia. Vẻ mặt của Tam Tỷ có chút trắng bệch, nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy chiến ý. Hết thảy cường giả nhìn nữ nhân trước mắt này, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, trong lúc nhất thời cũng không có dám tiếp tục ra tay. Mà Diệp Quan ở sau lưng Tam Tỷ thì thừa cơ chữa thương. Tốc độ khôi phục của hắn rất nhanh. Trong một khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã khôi phục 6-7 thành. Tại thời điểm chữa thương, Diệp Quan nhìn thoáng qua bên phải. Nơi đó là chiến trường giữa Bát Ca và Tịch Ứng. Vào giờ phút này, Bát Ca và Tịch Ứng đã tiến vào bên trong một mảnh thời không đặc thù. Hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Mỗi một lần giao thủ đều sẽ khiến cho tinh hà run rẩy kịch liệt. Hai người tạm thời là ai cũng không làm gì được ai. Diệp Quan lại nhìn về phía đám người thượng thương chủ. Vào giờ phút này, đám người thương chủ đã bị những nghịch đạo thi đó kiềm chế, căn bản không thoát thân được. Chiến lực của những nghịch đạo thi đó dị thường hung mãnh, hơn nữa hung hãn không sợ chết, đấu pháp vô cùng hung ác. Đám người thượng thương chủ đã bị áp chế. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên vùng hư không kia. Hắn lúc này đã có thể cảm ứng được tổ đạo. Hắn biết tổ đạo này vô cùng có khả năng còn có át chủ bài gì đó. Hơn nữa, Sáng Thế Đế Thần cùng với Phạm Chiêu Đế kia đều chưa từng xuất hiện. Chuyện này không bình thường. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn hít một hơi thật sâu. Đến loại tình trạng này, hắn chỉ có dồn hết toàn lực chiến một trận. Ở một bên khác, Cửu Châu Chủ nhìn thoáng qua mảnh bỉ ngạn thế giới kia. Gã cau mày, trong bỉ ngạn thế giới, mảnh bỉ ngạn thời không kia đang dần dần trở nên hư ảo. Gã biết lão hòa thượng không thể kiềm chế quân đế được quá lâu, mà một khi quân đế thoát khốn, lấy thực lực khủng bố của quân đế, có thể trong nháy mắt thay đổi cục diện trong sân. Cửu châu chủ thu hồi ánh mắt, liền nói ngay, giết. Nghe được cửu châu chủ, Thái Huyền U cùng với Hoang Cổ Thiên đều là nhìn về phía gã. Cửu châu chủ bình tĩnh nói, đến loại thời điểm này, chư vị nếu như còn muốn lưu thủ, không vận hết toàn lực tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, cửu châu chủ hơi lườm bọn hắn. Chớ nói tổ đạo, chư vị, hôm nay những nghịch đạo giả này không chết, ngày sau bọn hắn trả thù, chư vị chẳng lẽ có thể ngăn cản? Nghe được cửu châu chủ, vẻ mặt của Thái Huyền U cùng với Hoang Cổ Thiên đều là trầm xuống. Bọn hắn xác thực không có chân chính vận toàn lực, dù sao, bọn hắn không muốn liều mạng ở chỗ này. Nhưng bây giờ nghe cửu châu chủ nói, bọn hắn mới ý thức được, đến loại thời điểm này, bọn hắn cùng với những nghịch đạo giả này đã là mức độ người chết ta sống. Những nghịch đạo giả này hôm nay nếu như không chết, ngày sau bọn hắn trả thù, ai có thể ngăn cản? Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của đám người Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U đều là trở nên âm trầm. Bọn hắn nhìn về phía Tam Tỷ xa xa, giết, giết. Vừa mới nói xong, hai người bọn hắn chính là trước tiên mang theo mọi người cùng nhau vọt về phía Tam Tỷ cùng với Diệp Quan. Tại loại thời điểm này, chính là ngươi chết ta sống. Không có con đường thứ hai có thể đi. Nhìn thấy có người dẫn đầu công kích, những cường giả còn lại kia cũng cùng nhau xông ra ngoài. Có một số muốn trốn, nhưng không dám. Nói đùa, tổ đạo đang ở trên đỉnh đầu nhìn. Hiện tại nếu như trốn, tổ đạo sẽ phán ngươi phản nghịch. Người nào chịu nổi? Chỉ có thể giết chết những nghịch đạo giả này. Cần này, tất cả mọi người không lưu thủ nữa. Dồn dập sử xuất bản lĩnh giữ nhà của chính mình. Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U xông lên phía trước nhất khí tức mạnh nhất. Hai người bọn hắn vừa lao xuống, giống như hai viên tinh cầu cực tốc rơi xuống. Những nơi đi qua thời không đều không chịu nổi, trực tiếp yên diệt từng khúc. Cảm nhận được từng cỗ uy áp khí tức kinh khủng kia, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hắn liền muốn tiến lên, nhưng lại bị Tam Tỷ giữ chặt. Để tỷ tới. Nói xong, nàng chậm rãi nâng tay phải lên. Trong nháy mắt, chữ luật trong tay nàng kia đột nhiên hóa thành một đạo màn ánh sáng mấy vạn trượng nằm ngang ở giữa nàng cùng với một đám cường giả. Mà lúc này, đám người Hoang Cổ Thiên đã hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên vang lên từng âm thanh nổ vang kinh khủng. Từng cỗ lực lượng kinh khủng không ngừng oanh kích màn sáng phù văn kia chỉ chốc lát. Màn sáng phù văn kia liền bắt đầu trở nên mở đi. Mặc dù lực lượng của Tam Tỷ rất mạnh, nhưng nhân số của đối phương thật sự là quá nhiều. Tăng thêm vào giờ phút này lại cũng bắt đầu liều mạng. Bởi vậy, màn sáng phù văn của nàng căn bản khó có thể chịu đựng. Nhìn thấy màn sáng phù văn của chính mình trở nên càng ngày càng hư ảo, Tam Tỷ đột nhiên mở tay trái ra, lên. Ở trong lòng bàn tay trái nàng, vô số phù văn màu vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó như là dòng sông hội tụ vào bên trong màn sáng kia. Sau khi những phù văn màu vàng này tràn vào, màn sáng kia dần dần ngưng tụ. Nhưng vẻ mặt của Tam Tỷ lại là trở nên càng ngày càng tái nhợt. Rõ ràng, tiêu hao quá lớn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan đột nhiên nói, tháp ra. Thanh âm rơi xuống. Một vệt ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời. Sau đó trực tiếp bao trùm trên màn sáng kia. Theo vệt ánh vàng của tháp gia này xuất hiện, lực lượng màn sáng phù văn kia tiếp nhận lập tức giảm bớt đi nhiều. Mà Tam Tỷ cũng như là chút được gánh nặng, buông lỏng rất nhiều. Chẳng qua thần sắc của Diệp Quan cùng với Tam Tỷ vẫn ngưng trọng như cũ. Bởi vì đám người Hoang Cổ Thiên cùng với Thái Huyền U vẫn đang điên cuồng công kích màn ánh sáng này. Mà ở dưới sự công kích điên cuồng của bọn hắn, màn ánh sáng một lần nữa dần dần trở nên mở đi. Diệp Quan nhìn chằm chằm mảnh màn sáng phù văn kia, trầm giọng nói, Tam Tỷ, dạng này chống đỡ không được bao lâu. Tam Tỷ khẽ gật đầu. Nàng nhìn về những cường giả điên cuồng công kích màn sáng phía chân trời. Ngươi tiến vào trong thiên mộ giới, đi đến bên cạnh đại ca. Diệp Quan quả quyết lắc đầu. Tam Tỷ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nghe lời. Diệp Quan chân thành nói, Tam Tỷ, ta chưa có phế, ta còn có thể chiến. Tam Tỷ nhìn Diệp Quan. Một khi màn ánh sáng vỡ nát, những người kia đều sẽ xông tới. Ngươi không sợ. Diệp Quan cười nói. Sợ liền sẽ không đứng ở chỗ này. Tam tỷ nở nụ cười xinh đẹp. Được. Vậy ngươi ở cùng một chỗ với Tam tỷ. Diệp Quan gật đầu. Được. Tam tỷ quay đầu nhìn thoáng qua trên trời cao kia. Trong mắt nàng nổi lên một vệt lo lắng. Điều nàng chân chính lo lắng cũng không phải những cường giả trước mắt này, mà là tổ đạo. Tổ đạo lần này có chút khác thường. Giống như quân đế vậy. Vào giờ phút này trong lòng nàng cũng là hiện lên lo lắng. Ở dưới sự công kích của đám người hoang cổ thiên, màn ánh sáng trở nên càng ngày càng hư ảo. Tháp nhỏ đột nhiên nói, tiểu tử, ta cũng sắp không chống nổi. Nó mặc dù hết sức có thể kháng đánh, nhưng dù sao cũng không phải vô địch. Ở dưới những cường giả này luân phiên oanh tạc, nó cũng không chịu đựng nổi. Diệp Quan nhìn chằm chằm hoang cổ thiên lực lượng mạnh nhất nơi chân trời kia. Tháp ra, giúp ta. Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Mà tháp ra cũng là hóa thành một vệt ánh vàng chui vào trong cơ thể hắn. Hoang cổ thiên đang xuất thủ đột nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang đánh về phía mình. Vẻ mặt lập tức biến đổi. Lúc trước giao thủ cùng với Diệp Quan đã để cho gã biết kiếm của Diệp Quan khủng bố. Vào giờ phút này nhìn thấy Diệp Quan cầm kiếm đánh tới. Gã vô ý thức liền muốn lui. Nhưng nghĩ lại ở phía sau mình đều là tộc nhân hoang cổ đế tộc. Nếu như mình lui, tộc nhân của mình căn bản không có khả năng chống đỡ được kiếm của Diệp Quan. Gã quả quyết lựa chọn cứng đối cứng cùng với Diệp Quan, hai tay nắm chặt thành quyền. Sau đó đột nhiên hung hăng một đập về phía kiếm quang giết tới trước mặt. Ở dưới hai quả đấm, vô số quyền ý giống như lôi đình tuôn ra, dùng phương thức kịch liệt nhất hung hăng đụng vào đạo kiếm quang kia. Ầm ầm. Vô số quyền ý cùng với kiếm quang đồng thời vỡ nát, mà hoang cổ thiên trực tiếp bị lực lượng của Diệp Quan chấn đến liên tục lùi lại. Mà ở trong nháy mắt gã lui, một thanh kiếm đột nhiên như kinh lôi giết tới trước mặt gã. Hoang cổ thiên lập tức co rụt đồng tử lại, sắc mặt xám trắng. Một kiếm này gã căn bản không ngăn cản nổi. Gã không nghĩ tới Diệp Quan tại thời khắc này thực lực mạnh hơn nhiều so với trước như vậy. Gã thế nhưng là cực đạo cảnh, nhưng lại đánh không lại vị thiếu niên kiếm tu này. Trong phẫn nộ lại mang theo xấu hổ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mà ngay vào lúc hoang cổ thiên sắp mất mạng ở dưới kiếm của Diệp Quan, một bàn tay to đen kịt đột nhiên vỡ nát thời không, trực tiếp bắt lấy thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Nhưng qua trong giây lát, thanh huyền kiếm liền đập tan bàn tay to đen kịt kia. Chẳng qua lúc này hoang cổ thiên đã nhân cơ hội thối lui đến vạn trượng có hơn. Lúc hoang cổ thiên dừng lại, sợ hãi không thôi, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong nháy mắt vừa rồi, gã suýt nữa liền cáo biệt với thế giới này. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bên cạnh hoang cổ thiên có một nam tử trung niên đứng, chính là Thái Huyền U. Hoang cổ thiên quay đầu nhìn về phía Thái Huyền U, cảm kích nói, U huynh, cảm tạ. Câu này phát ra từ phế phủ. Thái Huyền U bình tĩnh nói, hiện tại chúng ta tự nhiên đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chu tặc. Hoang cổ thiên khẽ gật đầu, xác thực. Trước đó hai tộc bọn hắn có thể nói là tử địch, một mực tranh đấu, nhưng như Thái Huyền U nói, vào giờ khắc này, bọn hắn là vì lợi ích chung, tự nhiên phải đoàn kết nhất trí, hợp lực đối ngoại. Thái Huyền U đột nhiên nói, không cần đơn đả độc đấu với hắn, mọi người cùng nhau xông lên. Nói xong, gã cùng với những cường giả Thái Huyền tộc bên cạnh đó cùng nhau vọt về phía Diệp Quan. Mà những cường giả hoang cổ tộc kia ở dưới mệnh lệnh của hoang cổ thiên cũng là dồn dập vọt về phía Diệp Quan. Hoang cổ thiên cười lạnh, đơn đấu, thời đại này, chú trọng là xem ai nhiều người hơn. Lời vừa nói ra, trong lòng gã nhất thời dễ chịu hơn nhiều. Đơn đấu đánh thua không đáng xấu hổ, không có giúp đỡ mới là đáng xấu hổ. Nhìn những cường giả vọt về phía chính mình kia, Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, tâm hắn như chỉ thủy, tĩnh tâm, ngưng thần, hết thảy ngoại vật không thể quấy nhiễu. Vào giờ khắc này, hắn chỉ cảm nhận được bản thân cùng với thanh huyền kiếm trong tay. Đột nhiên, ông, một tiếng kiếm reo vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, chỉ thấy một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu vụt lên từ mặt đất. Dùng uy thế lôi đình hung hăng chém về phía đám cường giả Thái Huyền U xông lên phía trước nhất. Nhất kiếm quyết sinh tử. Vào lúc Diệp Quan thi triển một kiếm này, Mặc kệ là kiếm thế hay là kiếm ý tự thân đều trong nháy mắt tăng vọt. Uy áp kiếm thế khủng bố hắn phát ra lại không hề yếu hơn uy áp khí thế mười mấy vạn cường giả phát ra. Thái Huyền U xông lên phía trước nhất vào lúc nhìn thấy một kiếm này của Diệp Quan. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ không khỏi biến đổi. Tay phải gã mở ra, nhẹ nhàng ấn về phía trước. Trong lòng bàn tay, một tấm khiên tròn màu vàng sẫm trực tiếp bay ra. Trong nháy mắt hóa thành dài rộng mấy trăm trượng, như một bức tường sắt cản ở trước mặt gã. Thái Huyền Thuẫn, một trong hai đại thần khí chí cao Thái Huyền tộc, là Thái Huyền tộc lợi dụng kim tinh đặc thù cùng với lực lượng đại đạo rèn đúc mà thành, lực phòng ngự có thể xưng nghịch thiên, thậm chí có khả năng chống cự đại đạo kiếp tổ đạo hạ xuống. Chính là một trong chấn tộc chi bảo của Thái Huyền tộc. Tấm khiên do Thái Huyền Thuẫn biến ảo cản ở nơi đó, cho người ta cảm giác chính là vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Nhưng mà, theo một kiếm kia của Diệp Quan chém tới, chỉ nghe ầm một tiếng, tấm khiên kia chính là vỡ vụn ầm ầm. Vẻ mặt của Thái Huyền U kịch biến trong nháy mắt, ngay sau đó, gã trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Quan chém bay ra ngoài. Chẳng qua, Diệp Quan cũng là trong nháy mắt bị vô số lực lượng bao phủ. Chỉ chớp mắt, hắn bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề đâm vào trên màn ánh sáng. Cả màn ánh sáng kịch liệt run lên. Diệp Quan sau khi rơi xuống, một bàn tay đột nhiên đỡ hắn, chính là Tam Tỷ. Diệp Quan sau khi ổn định thân hình, trực tiếp phun ra một ngụm tinh huyết. Những cường giả kia đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, đối phương này liên thủ, lực lượng bạo phát ra kia lại xa xa không phải hắn có thể chống lại. Nhiều người lực lượng nhiều. Đúng lúc này, vô số lực lượng phô thiên cái địa đánh vào trên màn ánh sáng. Ầm ầm. Màn sáng phủ văn lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến. Mà vẻ mặt của Tam Tỷ vào giờ phút này cũng là trở nên càng ngày càng tái nhợt. Nhiều cường giả như vậy vây công, nàng cũng là có chút không chịu đựng nổi. Diệp Quan lau máu tươi trên khóe miệng, liền muốn xuất thủ một lần nữa, nhưng lại bị Tam Tỷ giữ chặt. Tam Tỷ khẽ lắc đầu. Ngươi đứng yên đi. Chiến lực của Diệp Quan khiến cho nàng rất bất ngờ. Phải nói là vô cùng ngoài ý muốn, nhưng nàng rất rõ ràng. Diệp Quan không có khả năng dùng sức một mình đối kháng với mười mấy vạn cường giả đỉnh cấp. Diệp Quan trầm giọng nói. Tam Tỷ, màn sáng này không chịu được quá lâu nữa. Tam Tỷ khẽ gật đầu. Nàng nhìn thoáng qua bên trong thiên mộ giới. Bên trong thiên mộ giới không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng sau khi trầm ngâm một lát, sau đó quay đầu nhìn về những cường giả điên cuồng công kích màn sáng phía chân trời kia. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên. Một đạo hỏa diễm đột nhiên bốc cháy từ trong lòng bàn tay nàng. Vào lúc ngọn lửa này xuất hiện, Diệp Quan lập tức cảm thấy một cỗ cảm giác nóng bỏng kinh khủng, phảng phất như thân thể đều muốn tan chảy. Mà Tam Tỷ vào lúc xuất ra ngọn lửa này, thân thể vậy mà dần dần trở nên có chút mờ đi. Diệp Quan có chút bất an. Tam Tỷ. Tam Tỷ mỉm cười nói. Không có việc gì. Đây là một đóa hỏa đại ca cho ta lúc trước. Ta cũng không biết tên là gì. Ta bỏ ra thời gian rất rất lâu mới có thể hàng phục. Bây giờ còn có chút không thích ứng. Diệp Quan còn muốn nói điều gì, chỉ thấy Tam Tỷ đột nhiên mở miệng. Lên. Oanh. Thanh âm rơi xuống. Đoàn hỏa diễm trong tay Tam Tỷ kia đột nhiên hóa thành một cột lửa phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, mấy trăm vị cường giả trực tiếp bị cột lửa này xông thần hồn câu diệt. Mà những cường giả còn lại lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, dồn dập lùi lại. Chân trời lập tức loạn thành một đoàn. Nhìn thấy một màn này, Cửu Châu chủ trong âm thầm khẽ lắc đầu. Thực lực của những cường giả này mặc dù đều rất mạnh, nhưng xác thực năm bè bảy mảng, không có chút kỷ luật nào. Một khi chết vài người, người còn lại liền sẽ sinh lòng kinh khủng. Xê yếu vẫn là mỗi người đều tâm hoài quỷ thai, chỉ muốn chỗ tốt, không muốn liều mạng, không có lực ngưng tụ. Nếu như những người này thật sự liều mạng, kỳ thật, Diệp Quan cùng với nữ tử kia căn bản không ngăn cản nổi. Cửu Châu chủ ngẩng đầu nhìn về phía tổ đạo bên trên hư không, một lát sau, gã thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan xa xa, nói khẽ, tăng lên thật sự là nhanh, chẳng qua, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở nơi xa, thời không bên ngoài màn ánh sáng đã biến thành một biển lửa. Đối mặt với biển lửa kinh khủng kia, mọi người đều là không dám lên trước. Diệp Quan nhìn về phía Tam tỷ. Đóa hỏa kia mặc dù đã rời đi tay nàng, nhưng vào giờ phút này thân thể nàng vẫn như cũ có chút hư ảo. Diệp Quan không khỏi lo lắng. Tam tỷ, ngươi. Tam tỷ quay đầu nhìn thoáng qua đám người thương chủ bị nghịch đạo thi áp chế cách đó không xa. Tiểu Cửu, ngươi đi giúp bọn hắn. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tam tỷ. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn biết. Đối phương là muốn đẩy hắn ra. Nghe được Diệp Quan, Tam tỷ lắc đầu cười một tiếng. Ngươi cái tên này, quá thông minh cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Quan trầm giọng nói. Tam tỷ, phía đối diện mặc dù nhiều người, nhưng đều là năm bè bảy mảng. Hơn nữa, tâm hoài quỷ thai, đều chỉ xem trọng lợi ích của mình. Bọn hắn sẽ không thật sự liều mạng vì tổ đạo. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta giết tàn nhẫn mấy lần, bọn hắn liền sẽ bó tay bó chân. Tam tỷ quay đầu nhìn Diệp Quan, mỉm cười nói. Tiểu Cửu, ngươi bằng chừng ấy tuổi, tâm trí lại thành thục như thế, xem ra đã chịu không ít khổ. Diệp Quan hơi ngẩn ra, trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Còn tốt. Tam tỷ quay đầu nhìn về phía vô số cường giả nơi chân trời kia, nói khẽ. Còn cần một chút thời gian. Nàng vừa dứt lời, một bàn tay che trời đột nhiên hung hăng vỗ xuống từ trên trời cao. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, mảnh biển lửa kia vậy mà mạnh mẽ bị đập nát. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, thân thể Tam tỷ kịch liệt run lên. Một ngụm tinh huyết phun ra từ trong miệng nàng. Diệp Quan vội vàng đỡ lấy nàng. Tam tỷ. Tam tỷ khẽ lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Nói xong, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong không trung có một người thần bí mặc áo bào rộng màu đen. Đối phương đeo mặt nạ sắt. Bởi vậy, căn bản không nhìn thấy dung mạo của đối phương. Người thần bí đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Đóa hỏa diễm lúc trước của Tam tỷ kia trực tiếp bị đối phương nhiếp ở trong lòng bàn tay. Đối phương nhìn đóa hỏa diễm trong tay, mỉm cười nói. Lăng tiêu này cũng là có ý tứ, thế mà ngay cả đệ nhất thần hỏa cổ thời đại cũng đều cam lòng tặng người. Không thể không nói, hắn đối với đám đệ đệ muội muội các ngươi là thật sự rất tốt. Tam tỷ nhìn chằm chằm người thần bí. Ngươi là ai? Nàng tự nhiên là có chút kinh ngạc, bởi vì người trên thế gian biết được tên thật của đại ca, lác đác không có mấy. Người thần bí cũng không trả lời Tam tỷ, mà là ngẩng đầu nhìn về phía bên trong thiên mộ giới. Một lát sau, nói khẽ. Khó trách các ngươi phấn đấu quên mình như thế muốn ngăn cản. Hóa ra là y đang khôi phục thực lực. Nói xong, người thần bí chậm rãi đi về phía thiên mộ giới. Tam tỷ híp hai mắt lại, tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Mà đúng lúc này, Diệp Quan ở một bên đột nhiên nói. Tam tỷ, để ta tới. Tam tỷ vừa định lắc đầu, Diệp Quan lại nói. Ngươi chữa thương trước đi. Vừa mới nói xong, cả người hắn liền đã hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đi tới trước mặt người thần bí kia. Người thần bí cũng không dừng bước lại, nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Ngươi là vừa mới gia nhập vào bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta là người nhỏ nhất kia. Người thần bí mỉm cười nói. Tuổi còn nhỏ liền làm nghịch đạo giả, không thể không nói. Rất đáng gờm. Diệp Quan bình tĩnh nói. Không có cách nào. Ba đời nhà ta đều có phản cốt. Tình nguyện đứng chết cũng không muốn quỳ sống. Người thần bí cười ha ha một tiếng. Ta liền ưa thích xương cốt cứng. Bởi vì như vậy đập nát từng cái mới có ý tứ. Chàng trai, ngươi cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Vừa mới nói xong, đối phương đã như một đạo bôn lôi thẳng đến Diệp Quan. Răng rắc. Ở trong nháy mắt đối phương nhích người. Chỉ thấy thời không bốn phía trong nháy mắt rạn nứt, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ tinh vực. Tất cả mọi người tại thời khắc này đều là hoảng hốt, bị khí tức người thần bí kia ép không thể thở dốc. Mà Diệp Quan bị người thần bí nhằm vào lúc này thừa nhận áp lực mới là lớn nhất. Vào giờ khắc này hắn liền như chết chìm nghẹt thở. Nhưng sau một khắc, hắn chuyển cổ tay một cái. Ba loại lực lượng huyết mạch tăng thêm trật tự kiếm ý trong cơ thể bộc phát ra. Cỗ khí thế khủng bố bao phủ hắn kia bị bức lui mấy trượng. Nhưng mà sau một khắc, theo người thần bí kia vọt tới, cỗ khí thế kia lập tức tăng vọt. Như bài sơn đảo hải nghiền ép về phía hắn, liền muốn nghiền nát hắn. Cơ hồ là cùng một thời khắc, Diệp Quan tung một kiếm giết ra ngoài. bởi vì cầm trong tay chính là thanh huyền kiếm, tăng thêm có lực lượng huyết mạch cùng với trật tự kiếm ý gia trì. Bởi vậy, một kiếm này của hắn vậy mà mạnh mẽ chém vỡ cỗ khí thế kia. Mà ở trong nháy mắt quyền và kiếm tiếp xúc, ầm ầm, một tiếng nổ vang rền đinh tai nhức đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, Diệp Quan cùng với người thần bí kia đồng thời liên tục lùi lại. Lúc Diệp Quan sắp đâm vào trên màn sánh sáng, một bàn tay nâng hắn, chính là Tam Tỷ. Mà cách đó không xa, người thần bí kia cũng ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía tay phải mình. Trên tay phải có một vết kiếm hằn sâu. Người thần bí hơi kinh ngạc. Một lát sau, người thần bí chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Kiếm của ngươi vậy mà có thể phá bất hủ thần thể của ta. Có ý tứ. Ở nơi xa, Diệp Quan dừng lại lau máu tươi trên khóe miệng. Sau đó nhìn về phía người thần bí. Ngươi rất bình thường. Hắn cũng không phải trang bức. Còn tưởng rằng thực lực của người trước mắt này vô cùng nghịch thiên. Nhưng sau khi giao thủ, hắn phát hiện ra người này thật sự là còn kém Phạm Chiêu Đế rất rất xa. Không đúng. Hai người căn bản không có cách nào so sánh được. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng. Bởi vì hắn phát hiện ra thực lực của nữ nhân Phạm Chiêu Đế này kỳ thật có khả năng đã siêu việt văn minh vũ trụ cấp 10. Nghe được Diệp Quan, người thần bí kia lập tức nở nụ cười. Ta, Vô Tri Sâu Kiến. Ngươi có biết tên ta? Ngươi. Diệp Quan là phiền nhất đối thủ nói nhảm trong chiến đấu. Vừa nghe được người thần bí này mở mồm trang bức, hắn liền cảm thấy hết sức phiền. Bởi vậy, quả quyết xuất kiếm. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ loại người ưa thích trang bức trong chiến đấu kia đến cùng là nghĩ như thế nào. Đánh một trận, còn muốn trang bức. Diệp Quan hắn cũng ưa thích trang bức, thế nhưng hắn càng ưa thích trang bức sau khi đánh thắng. Chưa có đánh thắng liền trang bức, một phần vạn đánh thua. Như vậy không phải sẽ trở thành ngu xuẩn sao? Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, ánh mắt của người thần bí kia trong nháy mắt trở nên âm lãnh, chuyển cổ tay một cái, trực tiếp đánh một quyền về phía Diệp Quan tới. Một quyền này đánh ra, một đầu yêu thú dữ tợn đột nhiên nhào ra ngoài. Hình dạng đầu yêu thú này giống như chó, nhưng có 6 đuôi, tướng mạo cực kỳ xấu xí. Vừa mới lao ra, nó liền mở ra miệng máu hung hăng cắn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đưa tay chính là chém xuống một kiếm, mà yêu thú kia lại không sợ chút nào. Không chỉ như thế, ngược lại càng thêm hung ác, trong mắt lộ hung quang, dữ tợn vô cùng. Răng rắc, theo một kiếm kia của Diệp Quan rơi xuống, đầu của đầu yêu thú kia trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Chẳng qua, ngay vào lúc Diệp Quan muốn một kiếm chém giết đầu yêu thú kia, hắn dường như cảm nhận được cái gì. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, mãnh liệt xoay người. Thế nhưng đã trễ, một cái miệng máu đánh thẳng về phía hắn, tốc độ vô cùng kinh khủng. Còn không đợi hắn phản ứng lại chính là trực tiếp một ngụm nuốt hắn vào. Nhưng sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra từ phần bụng đầu yêu thú kia. Mà sau khi hắn đi ra, sắc mặt hắn biến đổi. Bởi vì vào giờ khắc này, hắn đã không còn ở bên ngoài thiên mộ giới. Đây là thế giới đen kịt một màu. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiểu tử, không thích hợp. Đây là huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Diệp Quan nhíu mày. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, hắn bình tĩnh lại. Hắn cảm thụ bốn phía. Như tháp gia nói. Nơi này là một cái huyễn cảnh. Mà đầu yêu thú hắn vừa mới giết chết cùng với bị yêu thú nuốt vào kia cũng là huyễn cảnh. Người thần bí kia còn biết huyễn thuật. Không có suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên chém một kiếm vào trước mặt. Xùy. Thời không trước mặt trực tiếp bị xé nứt ra. Nhưng thoáng qua lại cấp tốc khép lại. Kỳ thật cũng không có khép lại. Chỉ là một loại giả tượng. Mà Diệp Quan vào sau khi nhìn thấy thời không bị xé nứt kia khép lại. Hắn không tiếp tục xuất kiếm. Mà là trực tiếp thôi động thanh huyền kiếm biến mất ngay tại chỗ. Xuyên qua, chớp mắt sau, Diệp Quan đã xuất hiện ở trước thiên mộ giới. Thế nhưng, thế giới Diệp Quan nhìn thấy vẫn là ở bên trong mảnh thời không đen kịt này. Ở bên ngoài, người thần bí kia nhìn Diệp Quan đứng ở cách đó không xa, cười nói. Đây là kiếm tu. Huyễn cảnh không quan trọng cũng đều không phá được. Tam Tỷ nhìn Diệp Quan đứng ở chân trời, thần sắc bình tĩnh. Cũng không lo lắng, bởi vì nàng tin tưởng tiểu gia hỏa này, Đúng lúc này, người thần bí kia đột nhiên tan biến ở tại chỗ, lao thẳng đến Diệp Quan nơi xa, mà trong thế giới của Diệp Quan, vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, căn bản không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay vào lúc người thần bí kia vọt tới trước mặt Diệp Quan, Diệp Quan vẫn đang đứng đột nhiên chém xuống một kiếm. Ầm ầm, theo một mảnh kiếm quang bộc phát ra, người thần bí cùng với Diệp Quan đồng thời liên tục lùi lại, nhưng không bao lâu, Diệp Quan liền ngừng lại. Người thần bí sau khi dừng lại, nhìn thoáng qua tay phải thụ thương của chính mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, có chút khó có thể tin. Làm sao có thể? Cách đó không xa, Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía người thần bí. Ngươi có khả năng không biết lai lịch thanh kiếm này trong tay của ta. Nói xong, hắn mang theo kiếm chậm rãi đi về phía người thần bí. Người thần bí nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan, cười nói. Lai lịch ra sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm người thần bí. Đây là kiếm cô ta chế tạo, ngươi hiểu không? Người thần bí cười khẽ. Cô ngươi. Thanh âm của cửu châu chủ đột nhiên vang lên từ giữa sân. Hắn đang trì hoãn thời gian. Người thần bí quay đầu nhìn thoáng qua cửu châu chủ, không nói gì. Mà lúc này, bọn người Hoang Cổ Thiên đang nhìn người thần bí. Hiện tại có chim đầu đàn. Bọn hắn đương nhiên sẽ làm theo chim đầu đàn. Người thần bí ngẩng đầu liếc mắt nhìn tổ đạo trên trời cao. Tổ đạo cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Người thần bí sau khi yên lặng một lát, mới nhìn về phía Diệp Quan. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói xong, người thần bí đột nhiên tan biến ngay tại chỗ. Mà cách đó không xa, cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Quan trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết tới. Hiện tại Diệp Quan đối với thực lực của người thần bí này cũng có hiểu rõ một cách đại khái. Hắn biết, đối phương cũng không có phát huy ra thực lực chân chính. Chuyện này cũng bình thường, cường giả tới nơi này, cơ bản đều sẽ không liều mạng thái quá. Dù sao bọn hắn cũng không phải một chỉnh thể, hơn nữa, cũng đều có phòng bị đối với người khác. Người thần bí này cũng là như thế, thực lực của đối phương kỳ thật mạnh hơn các cường giả khác rất nhiều. Nhưng đối phương cũng không có bại lộ át chủ bài chân chính của chính mình, đều là tâm hoài quỷ thai. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với người thần bí đại chiến cùng một chỗ. Thực lực của người thần bí chiếm thượng phong một chút, nhưng cũng không làm gì được Diệp Quan. Hơn nữa, Diệp Quan ở dưới sự trợ giúp của phong ma huyết mạch, thực lực là càng ngày càng mạnh, càng đánh càng hăng. Nhìn thấy một màn này, Tam tỷ cũng hơi hơi thở dài một hơi, không thể không nói. Thực lực của tiểu cửu mới thu nhận này thật sự là cường hãn, trẻ tuổi như thế, liền có thể tranh phong cùng với một đám cường giả cổ lão. Đây là hết sức hiếm thấy. Không có suy nghĩ nhiều, nàng tranh thủ thời gian chữa thương, Diệp Quan tranh thủ thời gian cho nàng, phải chân quý. Mà ở chân trời, bọn người Hoang Cổ Thiên vào lúc nhìn thấy Diệp Quan càng đánh càng mạnh, vẻ mặt đều có chút không dễ nhìn, không thể không nói. Thực lực của Diệp Quan thật sự là có chút nghịch thiên. Loại thiên tài yêu nghiệt cấp bậc này, phóng nhãn ra toàn bộ thập cực vũ trụ cũng đều không tìm ra một vị.